Toàn chức pháp sư 57 chương 552 hắc ti nữ tử chương 552. Hắc ti nữ tử ngoại trừ đái hắc ti khăn che mặt A Mạn nữ tử ở ngoài, còn có một huyên đệ. Trước sau đều đi theo hắc ti khăn che mặt nữ tử bên cạnh. Nói là đồng bạn, nhìn qua càng như là tùy tùng bên trong. Tính cả ải nam cùng ải nam đồng bạn đại tráng nam, nghề này tổng 7 người, 5 nam 2 nữ. Sáng sớm trời vừa sáng gió thổi tới, tràn ngập tất cả đều là quái lạ mùi vị. Nhưng không biết vì sao ánh mặt trời hướng về trên mặt đất một khảo, liền cái gì mùi đều không có. Đêm qua oanh oanh liệt liệt cùng chưa từng xảy ra như thế. Ban ngày ở ngoài cửa nam đã mở ra, mọi người xuất hành đăng ký một phen là có thể. Rời đi ngoại thành tường theo ải nam chỉ dẫn, 7 người bắt đầu hướng về Dương Dương thôn đi đến. Mặt nam là mặt hướng Tần Lĩnh. Bất kể là phi hành vẫn là lái xe, đều là không cho Tần Lĩnh yêu tộc mặt mũi. Vì lẽ đó đi về phía nam diện bên này đi. Trên căn bản không có cái gì ô tô một loại, dựa cả vào bộ hành. Mạc Phàm cùng nhau đi tới, kỳ thực đối với vị kia hóa trang có chút khác loại nữ tử cảm thấy thật tò mò. Nữ tử ngược lại không là quái gì. Trên thực tế nàng một thân trang phục phi thường kinh diễm. Đại lãnh thiên bên trong nàng vẫn cứ ăn mặc thêu thải tước áo lụa. Mềm mại đỏ bừng áo choàng hào hoa phú quý rủ xuống đến. Đi lên lộ đến liền rung động rung động. Nổi bật xà yêu cùng tròn vo đường cong cũng ở này buông xuống áo choàng dưới có nhịp điệu che lấp cùng hiện ra. Mạc Phàm là đi ở người phía sau nhà. Con mắt rất khó từ cái kia bị áo lụa no đến mức không hề có một chút nhăn nheo đong thể trên rời đi. Từ eo đến mỹ mông lại tới tu chân. Lại từ chân dài đến trắng nón tinh xảo. Thật giống không có một chỗ không đầy giấy mê hoặc. Không có một chỗ không câu hồn. Mạc Phàm làm sao cũng là thấy sự kiện lớn người. Mỹ nữ cái gì nhìn ra không ít hơn nữa mấy. Dù như thế nào bên người còn theo một cái. Có thể này hắc ti phục cổ nữ tử cái kia phân kinh diễm mê hoặc nhưng theo đồng hành thời gian dài hơn mà trở nên càng cường liệt hơn. Này, ải nam, ngươi là cách nào tìm tới nữ nhân này? Mạc Phàm trung quy không chống cự nổi lòng hiếu kỳ, hỏi thăm tới hắc tâm hướng đạo. Nàng nói muốn tới nơi này trả tiền cũng so với ngươi sảng khoái, ta liền mang tới nàng. Ải nam rất trực tiếp nói rằng, nói chuyện thời điểm ánh mắt cố ý lén lút liếc một cái hắc ti nữ tử. Mắt nhỏ bên trong lập tức liền có muốn chi mang. Đồng thời hướng về Mạc Phàm lộ ra một người đàn ông đều hiểu cười khẩy nói. Làm sao? Ngươi cũng bị câu hồn? Ta liền thuận miệng hỏi hỏi. Cảm giác cô gái này không đơn giản. Mạc Phàm nói rằng. Sao có thể đơn giản à? Đại gia cũng gọi ta ải nam. Nhưng ta cái kia cái gì quá mỹ nữ chỉ so với những kia soái so với nhiều. Cái gì dài đến đẹp đẽ nữ nhân. Vóc người bổng. Kỹ thuật thật chưa từng thấy hưởng qua. Có thể nữ nhân này. Cha cha. Ta liền mặc kệ nàng đến cùng trường dạng gì. Có thể cái kia cái gì một lần. Sau đó không động vào nữ nhân khác đều được. Ải nam một mặt hèn mọn nói rằng. Giọng nói kia cái kia không chút nào che lấp thổ lộ. Nói rõ là coi Mạc Phàm là làm một loại người. Ngươi người này liền không thể tư tưởng khỏe mạnh điểm. Mạc Phàm nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Ta không khỏe mạnh, ai hắn mẹ lão đi ở người khác phía sau cái mông ngạch. Còn bao lâu đến Dương Dương thôn? A Mạc Phàm mặt không biến sắc hỏi. Ải nam đối với Mạc Phàm loại này rõ ràng như thế hạ lưu nhất định phải trang người đứng đắn cũng là không nói gì. Lắc đầu nói. Ngươi muốn lo lắng không phải lúc nào đến Dương Dương thôn, mà là lúc nào trời tối. Nói, ải nam dùng tay chỉ phía trước chính đang chậm chậm lăn xuống đến dưới đường chân trời Thái Dương. Này nhật, này liền muốn xuống núi. Mạc Phàm mắng một câu, thời gian trôi qua không khỏi cũng quá nhanh. Hiện tại là mùa đông, giả trường chú ngắn, có chút văn hóa có được hay không? Ải nam nói rằng, ngươi còn không nói cho ta nữ nhân này lai lịch. Năng lực chính ngươi hỏi a. Mạc Phàm đụng vào một mũi hôi. Không thể làm gì khác hơn là trở lại vị trí cũ của mình trên. Vào lúc này Liễu Như Nhưng mở miệng, nho nhỏ thanh nói với Mạc Phàm, này nữ người khí tức trên người rất kỳ quái. A đúng, chính là khí tức. Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. Một đường nhìn chằm chằm hắc ti nữ nhân. Mạc Phàm không đơn thuần là đang suy nghĩ chút đầu ngổn ngang. Càng ở chỗ hắn nhận ra được một tia không tầm thường khí tức. Hẳn là tu hắc phép thuật. Liễu Như nói rằng. Tu cái gì hệ. Rất dễ dàng ảnh hưởng người khí chất. Khí tức. Liễu Như phán đoán không có sai. Người phụ nữ kia dù cho khắp toàn thân đầy giấy đốt cháy lên dục vọng. Nhưng cùng lúc trên người nàng cũng tỏa ra hắc ám đặc tính. Mạc Phàm tu chính là ám ảnh hệ. Cũng coi như hiểu sơ hắc phép thuật. Mà Liễu Như bản thân cũng đã liệt vào sinh vật bóng đêm, mũi của nàng có thể so với Mạc Phàm càng linh. Đương nhiên, tu hắc phép thuật không nhất định người xấu. Coi như là tu chớ chú hệ người. Chỉ cần tuân thủ hiệp hội phép thuật công ước. Đều thuộc về bình thường tu luyện. Nàng nhất định rất đẹp. Liễu Như nói tiếp. Người này đều có thể nhìn ra Mạc Phàm kinh ngạc nói. U, V, G, W, W, M. Liễu Như cũng đang quan sát nàng, mang theo vài phần thưởng thức cùng ước ao. Nhìn thấy Liễu Như tình huống, Mạc Phàm không khỏi để lại một cái tâm nhãn. Sắc trời dần muộn. Này dạ trường chú ngắn thời tiết bên trong. Phỏng chừng 5 giờ ra mặt Thái Dương công công liền tìm thấy nó người vợ đen thùi lùi giường. Mạc Phàm cùng Liễu Như tốt xấu từng thấy vong linh có thể màn đêm đến trước phần này tính mịt rất dễ dàng khiến lòng người hoảng. Thổ địa lớn như vậy. Ngươi làm sao khẳng định chính mình không có đạp ở một đoàn vong linh trên địa bàn đây. Cái này cũng là tại sao tới nơi này nhất định phải hoa khoản tiền kia xin mời hướng đạo. Chính mình tự ý lại đây. Phỏng chừng sang năm mộ phần thảo liền cao 2 mét. Đến đem vật này cho ăn đi. Đại tráng nam từ phía sau lưng trong cái bọc móc ra màu xám như toán như thế đồ vật. Người này là thân thể cường tráng. Nhưng phải là một người bình thường. Trên người không hề có một chút phép thuật khí tức. Đồng thời lại thật giống khuyết thiếu người thường tức giận. Có ăn, sớm nói a, ta vừa vặn đói bụng. Mạc Phàm cũng là như quen thuộc, vừa nhìn đại tráng nam phát đặc sản cho đại gia ăn, lập tức liền nhận lấy. Này màu xám đồ vật. Khá giống khoai lang. Lại có chút như cỡ lớn toán. Hắn không nghĩ nhiều như thế liền một cách lanh lành cắn. Phút một giây sau, Mạc Phàm trực tiếp đem chính mình cắn xuống đồ vật cho phun ra ngoài. Màu xám cặn bã rơi ra một chỗ. Ta thảo, ngươi cho ta ăn chính là à? Mạc Phàm nổi giận mắng. Đây là hôi toán, dùng để che giấu người sống tức giận, có nó vong linh thì sẽ không công kích chúng ta. Vật này số lượng có hạn, ngươi vừa nãy ới ra một cái, nếu là sống không qua tối nay, chính ngươi nhìn làm. Ải Nam lập tức giải thích. Khó ăn như vậy đồ vật, lão tử tình nguyện cùng vong linh giết cái sảng khoái cũng không ăn a. Mạc Phàm nói rằng. Câu này lời vừa ra khỏi miệng. Vị kia hắc ti nữ tử đôi mắt sáng lóe lên. Đúng là một bộ muốn đối với Mạc Phàm nhìn với cặp mắt khác xưa dáng vẻ. Câu nói này ngươi đừng nói quá vẹn toàn. Xuyệt các ngươi nghe. Ải Nam ra hiệu đại gia đừng lên tiếng. Nghe cái gì lòng đất trong đất bùn. Đại gia yên tĩnh lại. Quả nhiên thiên còn ở mờ mịt thời điểm. Dưới chân pha tạp vào màu trắng cát mịn bùn đất liền xuất hiện buông lỏng dấu hiệu. Mới nhìn. Lại như là nông dân bá bá nhọc nhằn khổ sở loại sơ quả muốn mọc rễ nảy mầm. Thế nhưng Ải Nam trên mặt cái kia nghiêm nghị vẻ mặt đã nói cho đại gia. Tiếp theo sẽ phát sinh cái gì? Toàn chức pháp sư 57 chương 553 ngàn năm chi quân chương 553. Ngàn năm chi quân ủng ủng Ải Nam hầu kết minh giật giật. Đã ở này vong linh nơi ở nhiều năm như vậy. Có thể mỗi một lần màn đêm buông xuống thời điểm. Trái tim liền không khỏi nhảy lên kịch liệt lên. Dù cho không có ở cố đô. Bay đến thành thị khác. Vừa vào dạ cái kia phân bất an cùng hoảng hốt như trước sẽ xuất hiện. Mau đưa hôi toán ăn Ải Nam căn dặn mọi người nói. Hắc ti nữ tử cùng hắn hai cái hộ tống đều không do dự. Một cách liền đem khó ăn hôi toán cho ăn đi. Liễu Như cũng ăn một cái, chỉ có Mạc Phàm vẫn cứ ở nơi đó xoắn xuýt. Trong cổ họng lấp lấy cái gì vật thì phát sinh âm thanh lập tức từ trong đất phát ra. Mạc Phàm quay người lại. Đột nhiên phát hiện một viên tràn đầy thư qua lại đầu dò xét đi ra. Con ngươi rủ xuống, cằm cũng rủ xuống, như là bị món đồ gì kẹp lại như thế. Nó chỉ có đầu nhô ra, thân thể còn chôn dưới đất. Vừa nhìn thấy Mạc Phàm liền như mất mùa người nhìn thấy vàng rực rỡ đùi gà giống như. Không ngừng mà hướng về Mạc Phàm nơi này na liền ngươi vật này cũng muốn thương tổn ngươi Mạc ra ra. Mạc Phàm không chút khách khí, một cước liền hướng này vong linh trên đầu đá vào. Đầu này hơn nửa cũng là cùng cổ chia liệt. Này một cước lăng không đánh xả để đầu lâu này ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung. Mạnh mẽ nện ở một khối lộ ra trên nham thạch. Huyết thanh hồ đến đâu đâu cũng có. Ảo gào tiếng gào thét lập tức liên tiếp, trải rộng ở mạc chu vi. Đột nhiên, một đám lớn bùn đất nứt ra, ngay khi Mạc Phàm 10 mét không tới địa phương lộ ra ra một cái rất lớn mộ. Mộ hẳn là có một ít năm tháng, gạch đá đều mục nát đến không được sảng. Bên trong ngang dọc tứ tung đến nằm 20 mấy cổ bán thi bán bộ xương. Chúng nó như là nghe thấy cái kia lăn xuống đầu lâu phát sinh tiếng kêu. Dĩ nhiên lập tức ánh mắt tinh hồng từ mộ bên trong bò ra ngoài những này bộ xương xương cốt biến thành màu đen. Quá nửa là bị tập thể độc chết. Lại xem chúng nó quanh thân giải rác một ít công cụ. Chỉ sợ là một cách nào đó cổ đại đem thần chôn cùng người. Nguyên bản Mạc Phàm cho rằng 20 mấy con liền rất hơn nhiều. Ai biết cái kia mộ dưới còn có một cái mộ động. Mộ trong động cuồn cuộn không ngừng có bộ xương chui ra. Từng cái vết máu loang lổ. Dữ tợn cực kỳ Mạc Phàm nắm đấm hướng về không khí trên lướt qua mà qua. Nhất thời thì có liệt diễm bắt đầu lăn lộn. Nếu bộ xương đều là mộ bên trong khoan ra, vậy thì một quyền đem mộ bắn cho rồi. Mạc Phàm, ngươi xem chu vi. Liễu Như vội vội vàng vàng nhắc nhở hắn. Mạc Phàm nghiêng đầu qua chỗ khác. Thình lình phát hiện loại này tảng đá mộ vẫn còn có 7-8 cái. Liền phân bố ở này phạm vi không tới mấy trăm ca. Mơ. Tiểu nê trên đất. Thành đàn bộ xương cùng binh sĩ như thế tập kết. Chúng nó ánh mắt như đầy sao như thế khóa chặt nơi này duy nhất một cái thở dốc Mạc Phàm. Cái kia đồ sổ thức khủng bố để Mạc Phàm cả người đều cứng lại rồi. Kỳ thực vật này cẩn thận tước lên đến cũng khá. Mạc Phàm cầm lấy hôi toán đột nhiên một gặm trên mặt vẻ mặt muốn nhiều khó coi thì có nhiều khó coi. Ải Nam xem thường nở nụ cười. Ánh mắt nhìn lướt qua chu vi này thành đàn bộ xương. Mở miệng nói rằng. Chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Đây là một cách nào đó thanh triều đại thần mộ nơi. Chôn cùng nhân hòa thợ thủ công số lượng nhiều như vậy. Có thể so với quân vương chôn cất phô trương. Những này bộ xương cũng vẫn được. Thật muốn đánh lên chúng ta ngã. Cũng có thể ứng phó. Chỉ sợ mộ bên trong có những kia lão đại thần khi còn sống chính là cực cường pháp sư. Chết rồi hóa thành vong linh đem thần. Vậy sẽ phải mệnh. Ngươi nói chuyện cách ta xa một chút. Mạc Phàm bổ sung một câu. Hôi toán hiệu quả lập tức rõ ràng. Phun ra khí tức liền vong linh có lúc đều cảm thấy ngươi không xúc miệng. Bệnh thích sạch sẽ đều sẽ cho ngươi né tránh con đường. Qua lại ở này thành đàn vong linh trồng bên trong. Vị kia hắc ti nữ tử hiếm thấy mở miệng. Âm thanh tươi đẹp đến lại như một cái thanh linh tiếng ca giai điệu từ không trung đáp xuống. Nếu trong giọng nói lại mang một điểm tâm tình ngay khi rất quá. Nhưng cũng hay là chính là phần này không dính khói bụi trần gian ngược lại câu dẫn người ta lòng ngứa ngáy như ma. Nơi này đều là như vậy sao hắc ti nữ tử hỏi. Ải Nam bị hỏi lên như vậy. Quả thực thủ sủng nhược kinh. Vội vàng trả lời. Trước đây không phải. Từ khi xa võng hà bạo loạn sau. Nơi này cũng chết khí nồng nặc. Nghiệp bên trong đều nói tân phong linh kỷ nguyên muốn tới. Có lẽ vậy cái này vong linh quốc gia cao nhất người thống trị đổi chủ là có thể xuất hiện tình huống như thế. Cao nhất người thống trị hắc ti nữ tử lại lập tức phát sinh một tiếng nghi vấn. Không có người thấy nhưng ai cũng biết nó tồn tại. Đại gia đưa nó xưng là vong có người nói là đường triều quân chủ chết rồi biến thành. Ải Nam lập tức bắt đầu khoe khoang chính mình văn hóa. Các ngươi đường triều cách hiện nay bao nhiêu năm hắc ti nữ tử kế tục hỏi. Chúng ta Ải Nam sườn sốt một chút. Mạc Phàm cũng mắt sáng lên. từ lời của cô gái trung bắt lấy một tin tức. Vậy thì là nữ tử này không phải bổn quốc người. Chẳng trách tiếng Trung nói đến có loại bằng chắc không hài hòa cảm giác hơn 1000 năm đi. Ải Nam không có cách nào nói ra cụ thể niên đại. Ngàn năm chi quân. Hắc ti nữ tử tự lẩm bẩm nhưng không có lại đặt câu hỏi xuống. Nữ tử không có hỏi. Ải Nam nhưng như tú tài năng. Nói tiếp. Cũng không phải sao. Vong linh vật này giảng niên đại. Niên đại càng lâu xa. Thực lực càng khủng bố hơn. Ngàn năm tử khí tẩm bổ trời mới biết sẽ đản sinh ra cái gì kinh thế hãi tục quái vật đến. Thế giới này lịch sử là ăn khớp. Đọc đủ thư thi thư mạc phàm rất nhanh sẽ nhớ lại. Đường triều đô thành cũng chính là ở Tây An. Nếu nơi này tẩm bổ sinh vật vong linh. Cái kia cổ đại những kia quân vương chết rồi cũng quả thật có khả năng biến ảo thành vong linh. Những này cổ đại quân vương cũng thật đúng. Chết rồi nhiều năm như vậy. Lại vẫn người thống trị thế giới dưới lòng đất cùng màn đêm thế giới mạc phàm mắng một tiếng. Quân vương mộ quá nửa là phong thủy bảo địa. Thu nạp thiên địa chi khí cuối cùng hóa thành yêu ma vừa quái cái kia cũng bình thường. Đại gia đều nói vong linh quốc gia người thống trị đổi chủ. Lời này cũng là đậu. Nói được lắm như bọn họ biết trước vong linh quốc gia người thống trị như thế. Dịch không đổi chủ. Vong linh không biết. Chúng ta người sống phản cũng biết. Ải Nam nói rằng. Thật sự ai cũng chưa từng thấy cái kia vong linh người thống trị sao liễu như nhược nhược hỏi một câu. Ải Nam lắc đầu. Không có nói dối tư thái nói rằng. Mạnh nhất pháp sư cũng tuyệt chưa từng thấy. Trước đây đúng là có một ít tự xưng là thánh cắt viện người nước ngoài đến tìm kiếm đáp án. Đều là kể đến hàng đầu pháp sư cao thủ. Kết quả không một cái sống sót trở về. Nghe nói bọn họ cuối cùng còn biến vong linh. Những này nước ngoài lão. Tận cho chúng ta thêm phiền phức. Ải Nam nói xong lời nói này sau đột nhiên ý thức được hắc ti nữ tử cũng không phải bổn quốc thổ dân. Cười khà khà nói. Ta không phải đang nói ngươi. Không sao, ta rất tình nguyện nghe được thánh cắt viện người làm chuyện ngu xuẩn. Hắc ti nữ tử sáng sủa trong con ngươi lóe qua một nụ cười. Thánh cắt viện mạc phàm có vẻ như có từng nghe nói một. Hai. Âu châu bên kia phép thuật tổ chức. Thật giống là tương tự với Trung Quốc thẩm phán hội một loại trọng tài cơ cấu. Thẩm phán hội là chấp hành. Truy nã. Xử quyết những kia có vết bẩn tà ác pháp sư. Thánh cắt viện có người nói bọn họ tôn chỉ thật giống như ơn cha man là giữ gìn địa cầu hòa bình. Nếu như tham gia thế giới học phủ chi tranh chắc chắn sẽ cùng những này nước ngoài phép thuật tổ chức giao thiệp với đi. Mạc Phàm lẩm bẩm lẩu bẩu một câu. Toàn chức pháp sư 57 chương 554 biến mất Dương Dương thôn chương 554. Biến mất Dương Dương thôn hàm chỉ một vùng đều là tùy ý có thể thấy được một ít tinh tế sỏi. Có người nói bị tử khí thoải mái lâu một chút liền cũng có thể trở thành vong linh môn chất sinh dưỡng. Cùng nhau đi tới. Mạc Phàm vẫn đúng là phát hiện không ít vong linh ở nhặt một ít thu nạp ánh trăng cùng tử trạch năng lượng màu trắng cát mịn. Khác nào sóng lớn đãi vàng. Này quần vong linh cách ngoại thành tường có một khoảng cách. Chúng nó chỉ là du đãng. Lung tung không có mục đích tìm kiếm một ít có thể đối với chúng nó thân thể thứ hữu dụng. Bất kể là những kia tinh tế xa cốt. Vẫn là vứt bỏ bị chó hoang cắn quá hài cốt. Đã có như vậy một cách trừ tà biện pháp tốt. Cái kia vong linh cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Hắc ti nữ tử trong đó một vị tỏ rõ vẻ tròm dâu tùy tùng nói rằng. Hôi toán so với vàng còn khó hơn tìm. Là không cách nào trồng. Chúng nó đại thể sinh trưởng ở vong linh thành đống địa phương. Dựa vào người chết thịt làm chất dinh dưỡng. Chỉ có nguy cư thôn người biết nói sao hái. Đồng thời hàng năm số lượng đều rất có hạn. Nếu không là ta vị huyên đệ này có một nửa nguy cư người trong thôn huyết thống, cũng không cách nào cho các ngươi cho tới thứ này. Ải Nam cười nói. Vào lúc này cái kia không phải tráng nam cũng hàm hậu nở nụ cười. Con mắt còn len lén liếc một thoáng hắc ti nữ tử. Phỏng chừng hắn cũng là đời này chưa từng thấy như thế hăng hái nữ nhân. Phía trước không xa chính là Dương Dương thôn, dạ còn trường, chúng ta tới đó tạm hi. Ải Nam chỉ vào phía trước ngọn núi nhỏ kia pha dưới nói rằng. làng có quy tắc, các ngươi muốn đi vào tốt nhất tuân thủ. Tráng nam nhắc nhở đại gia một câu. Mọi người gật đầu đều nói không có vấn đề. Rất thuận lợi đến sườn núi. Theo sườn núi đi xuống. Đại gia chính muốn nhìn một chút một kẻ loài người thôn xóm là làm sao bình yên vô sự ở vong linh nơi chung tồn tại. Nhưng mà sườn núi bên dưới. Con suối trong lúc đó. Tần lính bên dưới. Bọn họ nhìn thấy chỉ có điều là một đống bỏ đi ngổn ngang gỗ trồng. Nơi nào có cái gì thôn xóm lại hướng về những khác phương hướng nhìn tới. Một mảnh màu đen bùn đất. Ngoại trừ mấy chỗ loang loang lổ lổ ở ngoài không có thứ gì ngươi đùa bỡn chúng ta cái kia tỏ rõ vẻ chòm râu nam tử lập tức mang theo vài phần tức giận nói rằng. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ải nam sắc mặt đều thay đổi ánh mắt chuyển hướng tráng nam. Tráng nam trong mắt tràn đầy kinh ngạc, một bộ hoàn toàn không thể tin được dáng vẻ. Hắn bắt đầu chạy điên cuồng hướng về pha dưới chạy đi. Cái kia một mảnh ngổn ngang gỗ nơi liền một góc nhà tranh đều không nhìn thấy. Chớ đừng nói chi là thôn xóm thế nhưng tráng nam hãy cùng như là phát điên. Mặc dù nào còn có vài con vong linh đang đi lại. Hắn cũng một bộ không kiêng dè chút nào dáng vẻ. Tấm bản đồ này thượng biểu minh, Dương Dương thôn đúng là ở vị trí này. Liễu Như cúi đầu kiểm tra chu vi địa hình. Đúng đúng đúng, địa đồ là sẽ không sai, ta không có lừa các ngươi. Ải nam vội vội vàng vàng nói rằng. Thôn kia đây ta cũng không biết. Trừ phi. Từ tráng nam cái kia phó hồn bay phách lạc sáng sấp liền có thể thấy được, nơi đó đúng là Dương Dương thôn vị trí. Nhưng là một toàn bộ thôn xóm thình lình biến mất rồi. Giả như có cọc gỗ tường vây. Có phòng út phế tích. Có một ít vật rải rác. Cái kia vẫn có thể chứng minh thôn trang từng tồn tại. Nhưng là nơi đó chỉ có một ít rải rác gỗ. Còn lại tất cả đều là màu đen bùn đất. Không có thứ gì. Chẳng lẽ nguy cư thôn cũng không có thể tránh thoát vong linh bạo loạn liễu như phát sinh nghi vấn như vậy. Có lẽ vậy, không chừng tân vong linh người thống trị cũng không thế nào cho những này thổ cư dân mặt mũi. Đại gia theo sườn núi cùng đi xuống. Phát hiện mảnh này hóa ra là thôn xóm địa phương có rõ ràng đốt cháy quá vết tích. Khắp nơi than củi. Thành đống. Gió vừa thổi liền tràn ngập nổi lên một tầng sơ bẩn vụ. Không thấy thế nào thấy thi thể có từng thiêu hủy dấu hiệu cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tên kia tỏ rõ vẻ chòm râu nam tử đối với hắc ti người phụ nữ nói. Coi như phát sinh cái gì, chúng ta cũng không nhìn thấy thi thể. Mạc Phàm chỉ chu vi du đãng những kia vong linh. Thôn dân nếu như chết rồi. Hơn nửa cũng sẽ biến thành vong linh. Nơi này khắp nơi là thiêu quá cho tàn. Mặc dù có vết máu cũng căn bản không nhìn thấy. Vậy chúng ta làm sao bây giờ hắc ti nữ tử một cách khác tùy tùng nói rằng. Không thể làm gì khác hơn là đi cái kế tiếp thôn xóm, giả như cái kế tiếp thôn xóm cũng là như vậy. Hắc ti nữ tử nói rằng. Ải nam gấp vội vàng gật đầu, hắn cũng là ý này. Mạc Phàm cùng Liễu Như lại còn có thể nói cái gì, tự nhiên chỉ có thể đồng ý. Đi rồi, ngươi ở đây cái gì cũng không tìm được, bọn họ có thể là di chuyển, chớ bi quan như vậy. Ải nam đối với đồng bọn của hắn tráng nam nói rằng. Tráng nam cũng vẫn để ý chí. Phát hiện không có lượng lớn tử vong dấu hiệu. Liền bắt đầu cho đại gia dẫn đường. Đi tới cái kế tiếp thôn xóm Hoa Thôn. Nơi này cách Hoa Thôn có 2 ngày lộ trình. Vốn là ta tính toán là ở Dương Dương Thôn nơi này vượt qua quá nửa đêm. Có thể tiết kiệm một ít hôi toán. Bây giờ nhìn lại, chúng ta ở Hoa Thôn nửa đường hôi toán sẽ dùng hết. Ải nam vẻ mặt thành thật nói với mọi người. Rất hiển nhiên, hôi toán khuyết hàng là vấn đề nghiêm trọng nhất. Ải nam đưa ra trước tiên trở về cố đô. Các loại chờ tráng nam lại từ cùng tộc nơi đó cho tới một ít vật này tới nữa. Tráng nam biểu thì hắn phải lấy được những này hôi toán làm sao cũng phải mấy tháng. Trực tiếp xông đi, lại quay trở lại quá lãng phí thời gian, các ngươi mang thật lộ là được. Dâu dậm tùy tùng nói rằng. Mạc Phàm cùng Liễu Như cũng là ý này. Lại mang xuống trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì đến. Đừng lỗ mãng. Hắc ti nữ tử vào lúc này mở miệng. Nàng liếc mắt nhìn Ải nam. Âm thanh ôn nhu nói. cùng nhau đi tới. Ta phát hiện cũng không phải là hết thảy khu vực đều trải rộng vong linh. Chúng ta cái này quá nửa đêm tạm thời không muốn sử dụng hôi toán. Gặp phải vong linh số lượng quá nhiều mà không có cách nào đối phó tình huống ăn nữa dưới. Cái biện pháp này tốt. Ải Nam gấp vội vàng gật đầu đồng ý. Mạc Phàm cũng gật gật đầu, trong lòng âm thầm cảm than thở, hiếm thấy nhìn thấy ngực đại còn có não. Dựa theo Hắc Ti nữ tử từng nói, này quá nửa đêm đại gia cũng không có vẫn sử dụng hôi toán. Đại khái rời đi Dương Dương thôn có 3-4 dặm sau, đại gia liền có thể rõ ràng cảm giác được chu vi vong linh ánh mắt trở nên không quá thân mật. Vùng này vong linh đều là khi theo ý du đãng, túm năm túm ba, đều là một ít nô bộc xác thối. Ngoại trừ nhìn qua hàn người ở ngoài, cũng không có cái gì đặc thù. Chúng nó đến rồi. Ải Nam lên tiếng nhắc nhở mọi người một câu. Một con chính đang nắm nham thạch lý sự xác thối tựa hồ ngửi được nhân loại mùi thịt. Đầu kéo gẹt quay lại. Xanh mượt con ngươi khóa chặt cách nó gần nhất Hắc Ti nữ tử. Hắc Ti nữ tử trong đôi mắt không có cái gì tâm tình. Thậm chí đối với này buồn nôn đồ vật cũng không có thường ngày nữ tử như vậy hoang mang cùng căm phép. Nàng cái kia tỏ rõ vẻ tròm sâu tùy tùng đã hướng về bên cạnh nhiều bước ra một bước. Dưới chân có băng sắc tinh đồ đang hiện ra xương diệp như vậy ngưng tụ. Băng tỏa tròm sâu tùy tùng tay dương lên lên. Thoáng chốc bông tuyết biến ảo đi theo một cái thô to cương như sắt thép xiềng xích. Xiềng xích thẳng tắp bay về phía con kia nỗ lực công kích Hắc Ti nữ tử xác thối trong khoảnh khắc đưa nó trói vô bó lên. Ép cốt tròm sâu tùy tùng tay mạnh mẽ nắm chặt. Cái kia băng tỏa đột nhiên gắt gao lạc khẩn ngày hôm nay ngấu cảm phong hàn. Ảm đạm ngủ một ngày. Này sẽ mới rời giường gõ chữ. Loạn thúc tận lực đem ngày hôm nay chương mới đưa lên, nếu như không đưa lên trong mộng thấy. Toàn chức pháp sư 57 chương 555 đại thi tướng chương 555. Đại thi tướng kéo gẹt xương cốt trực tiếp bị nghiền nát. Phát sinh âm thanh càng là nghe được người cả người nổi da gà. Bất quá mấy giây, này con xác thối liền hóa thành một bộ bị đóng băng nhuyễn thịt. Tuy rằng vẫn không có triệt để tử vong, nhưng nó căn bản không thể động đậy. A lực đừng lãng phí ma năng. Hắc Ti nữ tử thấy tròm dâu tùy tùng đối phó một con xác thối đều vận dụng cấp trung phép thuật, liền căn dặn một câu. Cái kia gọi A lực tròm dâu tùy tùng vội vàng được rồi một cái kỳ quái lễ, một bộ lắng nghe lời dạy dỗ dáng dấp. Lại nói, cùng đi rồi lâu như vậy, chúng ta còn không biết xưng hô như thế nào. Ải Nam cười khà khà hỏi thăm một câu. Con mắt tinh đời hắn đã sớm nhìn ra nữ nhân này thân phận không đơn giản. Diệp mộng A, Diệp tử Diệp, mộng cảnh mộng thước tha A, các ngươi có thể gọi ta mộng A. Hắc Ti nữ tử ở trần thuật chính mình tên thời điểm có vẻ đàng hoàng trịnh trọng. Thật giống sợ cách nào phân đoạn sẽ nói sai như thế. Một bên Mạc Phàm nghe được danh tự này sao không khỏi nở nụ cười. Đây là ngươi lâm thời lấy Trung Quốc tên sao? Hắc Ti nữ tử không có chính diện trả lời. Chỉ là nói, danh tự này có gì đó cổ quái sao? Thước tha A. Mộng A, người Trung Quốc rất ít như vậy đặt tên, kỳ thực Thúy Hội Hoa Xuân khá một chút. Ngươi còn có thể đưa cái này danh ra đến ngươi bản dòng họ bên trong. Nói thí dụ như Elisana Thúy Hoa. Biểu lộ ra ngươi trung ngoại tinh thông học thức. Mạc Phàm cũng nghiêm trang nói. Ải Nam, Tráng Nam, Liễu Như đều là người Trung Quốc. Nghe được Mạc Phàm lời nói này suýt chút nữa không phun ra hôi toán ra đến không mang theo như vậy khanh nước ngoài bạn bè một mực Hắc Ti nữ tử còn nếu có việc gật gật đầu. Tuyệt đối Mạc Phàm kiến nghị rất đáng giá cân nhắc. Mà nàng hai cái tùy tùng hơn nửa cũng không phải người Trung Quốc. Có thể nói cẩn thận tiếng Trung Quốc đều tính là không tồi rồi. Lại nơi nào sẽ rõ ràng tên bên trong hàm nghĩa. Ngươi đừng nghe hắn nói mò rồi, tỉ tỉ, tên của ngươi kỳ thực rất êm tai. Liễu Như rất nhanh sẽ bán đứng Mạc Phàm rơi mất. Hắc Ti nữ tử cũng cười cợt, cũng không để ý Mạc Phàm cùng với nàng mở cái này chuyện cười. Bên trong cái, chúng ta cũng có thể xưng hô như vậy ngày sao? Tròm dâu tùy tùng A lực hỏi một câu. Hắc Ti nữ tử chỉ là liếc mắt nhìn hắn, A lực lập tức xúc lên đầu, không còn dám nói thêm nửa câu. dọc theo đường đi càng nhiều chính là ải nam cùng mộng A hai cái tùy tùng đang ra tay đối phó những kia du đãng vong linh. Bọn họ vận khí coi như không tệ, không có dấm đến mổ nơi. Mãi cho đến tiếp cận lúc rạng sáng đều rất an toàn. Xem như là tiết kiệm dưới không ít hôi toán. Đại khái còn một canh giờ trời đã sáng rồi. Ải Nam nhìn đồng hồ tay một chút, còn tưởng rằng cố đô vong linh lợi hại bao nhiêu. Không phải là một đám không đầu ấp xuẩn thi sao? Chòm dâu tùy tùng A Lực nở nụ cười. Đại ca, ngươi ngàn vạn đừng nói như vậy. Vong linh nơi rất tà môn. Câu nói như thế này thật không thể nói. Tráng Nam vào lúc này mở miệng. Tùy tùng A Lực không phản đối, toét miệng ở nơi đó cười. Phía trước là một mảnh có chút lỏng lẻo bùn đất, hoàn toàn màu đen. Mà giữa bầu trời đám mây càng là cực kỳ đậm đặc, ép tới rất thấp rất thấp. Xé rồi trong giây lát, một đạo trắng bệt chớp giật cắt ra mảnh này chật hẹp thiên địa. Nhất thời bầu trời cái kia ngột ngạt màu đen màn trời cùng liên miên đại địa đen thui bị soi sáng đi ra, khiến người ta cảm thấy đi ở một cái vô tận hộp đen bên trong. Không khí không biết lúc nào trở nên nặng nề lên, theo không ngừng lôi minh ở tầng mây trên nổ vang. Một giọt đậu mưa lớn thủy rơi xuống, tầng tầng đánh vào trên đất, đều có thể bắn lên một đoàn nho nhỏ nê hoa ma túy. Trời mưa rồi, Ải Nam nhất thời mắng to lên. Vừa mới nói xong, đại vũ phiêu bạt mà xuống, tia chớp màu trắng xẹt qua thiên địa, một mảnh nước mưa phản quang nối liền một mảnh mật ma. Nước mưa kịch liệt xông ra súp thổ, một cước đạp lên chính là lầy lội một mảnh. Chớp giật lại tập, nhất thời phía trước một mảnh bị nước mưa xông lại đỏ như máu ấm nhập đến trong tầm mắt của mọi người. Dòng máu chảy qua bên chân, sợ hãi đến cực điểm. Một mực màn mưa dày đặc khiến người ta không thấy rõ phía trước. Liền mọi người trong lúc nhất thời căn bản không biết có muốn ăn hay không hôi toán. Đi mau, nước mưa sẽ đem phun ra hôi toán khí cho tẩy đi, Tráng Nam vào lúc này nhắc nhở mọi người nói. Nói cách khác, hôi toán không thể ở ngày mưa dùng, Mạc Phàm nói rằng. Đúng, Mạc Phàm trong lòng có đông đảo thô tục muốn thổ. Làm sao mưa rơi làm đến quá mạnh. Thực sự vô tâm ở đây mù bơ. Bơ. Nhất định phải mau mau tìm một chỗ trốn vũ. Trong đội ngũ sẽ không có một cái thủy hệ pháp sư sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Đáng tiếc, không có ai trả lời. Thủy hệ pháp sư ở đây, mỗi trên thân thể người gây một cái thủy ngự tuần hoàn, đại gia đều sẽ không bị vũ đánh thành dáng vẻ ấy. Hắc ti nữ tử mộng A hai cái tùy tùng đúng là tỉ mỉ chu đáo. Bọn họ cũng không có mang tán, đúng là vội vàng bỏ đi áo khoác cho mộng A làm áo mưa. Một đường yểm hộ nàng tiến lên, biểu lộ ra ra cùng người bình thường không giống cao quý. Đáng chết, nơi này dòng máu càng ngày càng nhiều, e sợ có đại thi. Ải Nam dựa vào kinh nghiệm của chính mình phán đoán. Không thể nào, này đại vũ dưới chiến đấu với nhau toàn thành tượng đất. Mạc Phàm tả oán nói. Ta nói thế nào? Này vong linh nơi rất tà môn. Đừng nói mò, Tráng Nam thì lại đem vấn đề đều đổ lỗi khi theo từ A Lực trước lời nói. Mọi người sấm nước bùn tiến lên, tốc độ đều không khỏi thêm nhanh hơn. Chỗ này một mảnh bình nguyên, trừ phi hướng về tần lính bên kia đi, bằng không căn bản không thể tìm tới chỗ tránh mưa. Tần lính bên kia, tần lính yêu tộc là rất hoan nghênh nhân loại. Không chừng nồi chảo đều vì ngươi chuẩn bị kỹ càng. Liền đám nhân loại chui vào bên trong. Gào ả ả hoa bỗng nhiên. Hai tiếng nghe tới khiến lòng người tạng phúc đông nhảy lên đến gào thét từ bên cạnh truyền ra. Liễu Như Cách thanh âm kia gần nhất. Nàng quay đầu đi xem. Không khỏi cả người đều đánh tới lạnh run đến màn mưa bên trong. Một cái thạc trắng như châu cử thi hình bóng càng ngày càng rõ ràng. Mục tiêu chính là Liễu Như. Cái tên này nắm giữ vài cánh tay. Mỗi cánh tay trên thình lình nắm gì xét loang lổ đao phủ. Nước mưa rồi rửa ở đao này phủ trên. Đem những kia phơi khô huyết toàn bộ tẩy đi. Nhìn qua tăng thêm sự kinh khủng. Không biết đao này phủ chém chết qua bao nhiêu người sống thể trắng như châu. Tứ chi dữ tợn. Càng sợ hãi chính là như vậy một cái thô khoát trên thân thể dĩ nhiên mọc ra một người phụ nữ bé nhỏ đầu. Một con bẩn thỉu tóc dài rối tung đi. Một tấm ở nước mưa rồi rửa chung tràn đầy âm trầm, áp độc khuôn mặt. Tại sao? Tại sao bỏ xuống ta? Nữ nhân há miệng ra, phát sinh phi thường hàm hồ khó nghe âm thanh. Thanh âm này đã biến chất. Mặc dù là nhân loại ngôn ngữ, nhưng đầy giấy oán linh ác vượt lấy mạng tâm ý ta thảo. Con mẹ nó ngươi ai vậy? Mạc Phàm vội vàng đem Liễu Như kéo đến bên cạnh mình. Nhìn cái này làm người nổi da gà rơi mất một chỗ đao phủ thi tướng. Thật không rõ này cổ thi khu lên tới để gán bao nhiêu vật chết. Bằng không làm sao sẽ xấu xí áp tranh đến trình độ như thế này. Thi tướng. Đại thi tướng xong. Xong. Chúng ta chết chắc rồi. Ải Nam sợ hãi vạn phần nhìn chằm chằm này đại thi tướng. Hoàn toàn một bộ muốn chạy trốn lấy mạng dáng vẻ. Toàn chức pháp sư 57 chương 556 đại vũ chiến thi chương 556. Đại vũ chiến thi không được. Có một đoàn xác thối đang hướng chúng ta nơi này tập trung lại đây. Chúng nó thật sống là nghe theo này con thi tướng hiệu lệnh tùy tùng. A Lực cao giọng hô một câu. Đừng hoảng hốt, A Tân, A Lực, các ngươi đối phó những kia dũng tới được xác thối. Hắc ti nữ tử mộng A nói rằng. Tóc của nàng đã bị nước mưa ướt nhẹp. Liền ngay cả màu đen xa đều giống như muốn từ tinh khuôn mặt đẹp giáp trên hoạt rơi xuống. Vốn tưởng rằng nàng che mặt liền nhất định không thể nào thấy được dung nhan của nàng. Nhưng giờ khắc này nàng cũng không có che che giấu giấu. Tiện tay đem khăn che mặt xả rơi trên mặt đất sau khi. Một tấm bạch ngọc song khuôn mặt đẹp liền triển lộ ra. Đây cũng không phải là một tấm hoàn toàn người phương Tây khuôn mặt. Thậm chí nếu không nhìn kỹ. Cùng đông phương nữ tử cũng không có cái gì quá to lớn khác biệt. Nhưng là con mắt đặc biệt sáng sủa như sao. Lông mi thật dài này sẽ càng dính đầy ướt áp. Chính là nước mắt như mưa. Quyến rũ mê người Mạc Phàm đã sớm muốn nhìn dáng dấp của nàng. Này sẽ xem như là nhìn một cách không sót gì. Nhưng giờ khắc này có một cái cùng cô gái này hình thành rõ ràng trái ngược xấu xí thi tướng ngay khi trước mặt. Hắn tự nhiên hoàn mỹ từng làm nhiều thưởng thức. Mộng A đúng là nhìn ra Mạc Phàm thực lực. Nàng dặn dò hai người thủ hạ đi đối phó xuống tới được vong linh sau. Chính mình thì lại cấp tốc bay xuống đến Mạc Phàm cùng Liễu Như bên người. Âm thanh leng keng mạnh mẽ nói. Chúng ta liên thủ đối phó nó chạy A. Các ngươi đúng là chạy mau A. Đại thi tướng chúng ta tuyệt không là nó đối thủ. Ải Nam vẫn tính có một chút điểm lương tri. Không có lập tức quay đầu liền chạy. Ải Nam ở cố đô ở nhiều năm như vậy, hắn biết rõ thi tướng là khủng bố đến mức nào. Tuyệt đại đa số vong linh đều là nô bộc cấp. Nhưng xác thối số lượng một khi nhiều lên. Một đội cấp trung pháp sư cũng phải toàn quân bị diệt. Mà quấy nhiễu thi tướng. Cái kia càng là cửu tử nhất sinh. Thi tướng sẽ đem này phạm vi 1 km bên trong vong linh toàn bộ hô hoán lại đây. Dù cho ngươi giết đến mấy trăm con vong linh, cũng tuyệt đối không thể ngăn cản được hàng ngàn con vong linh giống như là thủy triều tụ tập lại đây. Thi tướng đã là cấp trung pháp sư ác mộng. Càng không cần phải nói là loại kia tự thân đã ở vong linh nơi tầm bổ đến mấy chục cái niên đại đại thi tướng. Đại thi tướng cái kia bình thường chỉ có cấp cao pháp sư mới ứng phó đạt được. Một cái cấp trung đội ngũ lại tinh xảo cũng nhất định chết không toàn thây. Nơi này tất cả đều là vong linh. Đại vũ đức đoạn mất hướng chúng ta. Chạy cũng là hoảng không chọn lộ. Chỉ có thể bị từng cái tan rã. Trời sắp sáng, chúng ta kiên trì đến hừng đông. Mạc Phàm nói rằng. Mộng ác cùng Mạc Phàm là một cái ý nghĩ. Dưới tình huống này chạy là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Này đại thi tướng hình thể thạc trắng không nói. Tốc độ còn đặc biệt nhanh. Nó chỉ cần một xít gào đem chu vi vong linh ngưng tụ lại đây vây đuổi chặn đường, liền nhất định không cách nào chạy trốn. Thừa dịp cách khác vong linh vẫn không có lượng lớn vọt tới. Mau chóng giải quyết đi này con đại thi tướng mới là thượng sách. Liễu Như, ngươi đi dẫn ra cái hướng kia vong linh. Mạc Phàm liếc mắt nhìn màn mưa trung bắn lên một đám lớn ô thủy, lập tức nói với Liễu Như. Liễu Như gật gật đầu, thân thể lấy tốc độ cực nhanh biến mất ở mênh mông đại trong mưa. Nàng ứng phó được không? Tráng nam nhìn thấy Liễu Như như vậy một cái cô gái yếu đuối dĩ nhiên độc thân nhằm phía vong linh trồng, không khỏi có chút sợ hãi nói. yên tâm, nàng không ngươi tưởng tượng nhu nhược. Mạc Phàm nói rằng, liễu như thực lực bây giờ hẳn là so với lúc trước con kia ra cô la nơ, y, e, b, đông mạnh hơn. Phải biết lúc trước nàng mới vừa hóa thân huyết tộc thời điểm cũng đã bùng nổ ra đem nơ, y, e, b, đông làm trọng thương kinh người sức chiến đấu. Hiện tại nàng từ từ quen thuộc huyết tộc năng lực sau khi, những kia tiểu vong linh căn bản không phải là đối thủ của nàng, mặc dù là nàng quả bất địch chúng. Nàng chỉ cần đem khí tức vừa thu lại, những kia vong linh cũng sẽ không đi công kích nàng. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng thở ra tức cũng không được tức giận. Đều đến tiếp ta đi. Đều đến tiếp ta đi. Đao phủ thi tướng trên tấm kia mặt vừa vặn vẹo lên, trong miệng phun ra ác độc chi ngữ làm người một trận sờn cả tóc gáy. Hàn Vũ bảo lạc, đại thi tướng vung vẩy lên cái kia độn phủ dựa vào man lực liền hướng về Mạc Phàm cùng hắc ti nữ tử mộng ác cuồng dấm đi. Cái tên này căn bản là không phải dựa vào đao phủ sắc bén ở giết người, hoàn toàn là lợi dụng đao phủ trọng lượng ở tạp độn ảnh. Độn ảnh Mạc Phàm đọc lên hắc ám thần chú, thân thể ở đêm đen đại vũ trung chìm vào xuống đất, cấp tốc phiêu đi ra hơn 20 mét xa. Mà đồng dạng, hắc ti nữ tử mộng a cũng trường khống ám ảnh hệ phép thuật. Nàng triển khai độn ảnh là cấp thứ 3, tốc độ hơi chậm Mạc Phàm một ít. Đồng thời cũng không có hai cái thật giả cái bóng. Đồng thời cùng đao phủ thi tướng kéo dài khoảng cách nhất định. Mạc Phàm liếc mắt nhìn hắc ti nữ tử mộng a, mông lung đại vũ trung chỉ nhìn thấy nàng mông lung tuyệt diễm. Nói, ngươi tìm cơ hội dùng ảnh đinh khống chế lại nó. Ta trước tiên hấp dẫn nó sự chú ý. Hắc ti nữ tử mộng a gật gật đầu, mỹ lệ thước tha thân thể lại một lần vượt dị biến mất ở tại chỗ. Lôi ấm Mạc Phàm trong nháy mắt hoàn thành lôi hệ cấp thấp phép thuật. Cấp thứ tư lôi ấm làm nó quanh thân quấn quanh đếm mãi không hết điện man. Nước mưa cũng có một ít lan truyền hiệu quả. Liền hồ quang bị nước mưa đánh cho keng keng vang vọng điều khiển hết thảy sấm sét dấu ấm. Mạc Phàm ở đao phủ thi tướng hướng về trước cất bước khu vực chế tạo ra một mảnh lít nha lít nhít lôi ấm điện trường. Tử màu đen hồ quang mang vào yếu ớt không gian rung động, trợ giúp những kia hồ quang hướng về chỗ xa hơn lan truyền ra ngoài. Đao phủ thi tướng vừa muốn đuổi theo, một cước liền đạp ở lôi ấm điện trường bên trong. Nó cả người đều là dòng máu. Điều này làm cho lôi ấm càng tốt hơn lan truyền đến thân thể hắn chung. Chỉ là thi vật bản thân xương cốt, bắp thịt đều là tử. Hơn nữa đao này phủ thi tướng da dày thịt béo, ma túy hiệu quả cũng không thể đưa đến để nó đánh mất hành động hiệu quả. Chỉ có thể miễn cưỡng chậm lại nó thân thể vọt tới trước. Đại thi tướng thô bạo đến cực điểm. Mặc dù là cấp 4 cấp thấp phép thuật cũng rất khó đưa đến hiệu quả. Nó chịu đến điện giật sau, liền điên cuồng hướng về Mạc Phàm nơi này vọt tới. To lớn đao phủ vừa chạy trốn vừa vung vẩy, quả thực chính là một cái thịt hình dao hàng kỳ huyết thú ngoa. Mạc Phàm không có giữ lại chút nào, trực tiếp sử dụng chính mình lý ma cụ. Hai chân sức mạnh bạo phát, Mạc Phàm trung thân nhảy một cái, hướng về phía sườn nhảy ra xa hơn 10 mét, tách ra đại thi tướng lần này xe tăng xông tới. Nhưng mà Mạc Phàm vừa xuống đất, cái kia xoay người lại tốc độ cực nhanh đao phủ thi tướng càng nhưng đã xếp tới trước mặt hắn. Trong tay bốn chuôi đao phủ đồng loạt giấm đi. Mạc Phàm trong lòng hoảng hốt, đao này phủ thi tướng tốc độ dĩ nhiên sắp tới trình độ như thế này. Vẫn đúng là như Ải Nam nói, mặc dù là một đội cấp trung pháp sư cũng tuyệt đối ứng phó không được. May là Mạc Phàm là có chuẩn bị, hắn hướng về cái phương hướng này trên khiêu, chính là bởi vì nơi này có một vùng tăm tối có thể để cho hắn độn hình. Ngay khi đao phủ thi tướng vung vẩy hạ xuống cũng trong lúc đó, Mạc Phàm thân thể chìm xuống hóa thành một đoàn cái bóng. Cái bóng nhanh chóng chia ra làm hai. Một người trong đó màu đen bóng mở như là một con ban đêm thoáng quá hắc miêu, trong chớp mắt rời đi nơi đây. Đao phủ thi tướng nhìn thấy có vật thể di chuyển nhanh chóng, tự nhiên biết là kẻ nhân loại này muốn chạy trốn thoát. Đao phủ còn chưa rơi xuống liền lại một lần nữa đạp điên cuồng đuổi theo. không đuổi theo ra bao nhiêu mét liền lập tức đem cái kia bóng mờ chém một cái nát bét. Này đại thi tướng thực lực hẳn là so với phố ma mạnh hơn mấy phần nguyên lai nơi bóng tối. Mạc Phàm lòng vẫn còn sợ hãi hiện ra thân hình đến. Quay đầu nhìn chằm chằm cái này cuồng mãnh thi tướng cấp chiến tướng sinh vật cũng chia mấy cái cấp độ. Nhớ lúc đầu bọn họ một đội học sinh đều là cấp trung pháp sư. Kết quả suýt chút nữa chết hết Kim Lâm Thành Hoang ở cái này thủ quái phố ma trong bấy dập. Mà giờ khắc này này con đại thi tướng cấp bậc so với đặt cảm bấy giết người phố ma còn cao một chút. Thực tế sức chiến đấu mạnh đến nỗi dọa người. Kinh nghiệm lão đạo săn bắn pháp sư cũng tuyệt không là đối thủ. Toàn chức pháp sư 57 chương 557 huyền xà ma khải chương 557. Huyền xà ma khải đao phủ thi tướng phát hiện truy sai rồi mục tiêu sau khi lập tức quay lại. Miệng của nữ nhân nhất thời mở ra, hướng về Mạc Phàm phát thu một trận gào thét. Thời điểm mang theo âm phong, kể cả nước mưa đồng thời đánh tới Mạc Phàm trên gương mặt. Mạc Phàm có huyết thú ngoa ở trên chân, loại này khoảng cách dưới hoàn toàn có thể lại tránh né đao phủ thi tướng một lần công kích. Đao phủ thi tướng đạp lên nước bùn mà đến, vung vẩy đao phủ càng là điên cuồng loạn chém. Thậm chí bên cạnh vẫn xác thối đều bị hắn này lung tung vung vẩy cho khảm thành vài mảnh. Cự ảnh đinh đao phủ thi tướng đang muốn lại xông lên. Một bên khác hắc ti nữ tử mộng A rốt cuộc hoàn thành nàng ám ảnh hệ cấp trung phép thuật, một đoàn mang theo hơi thở lạnh như băng hắc ám năng lượng từ trên người nàng dũng lên. Đen nhánh kia một mảnh sức mạnh so với Mạc Phàm bản thân quản lý hắc ám khả năng phải mạnh hơn rất nhiều. Rất hiển nhiên mộng A nắm giữ chính là một cái khá là thượng tầng ám ảnh hệ linh chủng. Cự ảnh đinh hiện ra ba chuôi, ở đại trong mưa đột nhiên biến mất. Hắc ti nữ tử mộng A cũng không có để cự ảnh đinh tiềm tàng. Nàng biết tình huống khẩn cấp, liền trước tiên phát động này ba chuôi ảnh đinh lê đâm. Trực tiếp đâm về đao phủ thi tướng Mạc Phàm lôi đình hệ cấp thấp phép thuật không cách nào bị mê mẩn con này cả người man lực đại thi tướng. Thế nhưng ám ảnh đinh nhưng nắm giữ cực cường cầm cố hiệu quả. Viên thứ nhất ám ảnh đinh rất mau đem đại thi tướng quy định sẵn ở tại chỗ, để nó thân thể không cách nào di chuyển, lại như là phần eo bị trường thương xuyên qua mà xuống sau đó đóng ở trên mặt đất giống như vậy. Mặc cho đao phủ thi tướng làm sao táo bạo đều rất khó từ trung rút ra. Viên thứ hai ám ảnh đinh bay đi thời điểm, đao phủ thi tướng liền tiếng gầm gừ đều rất khó phát sinh. Vung vẩy cánh tay trong giây lát trở nên bất động, chỉ là dùng cặp kia tinh hồng con mắt nhìn chòng chọc vào hắc ti nữ tử mộng A. Viên thứ ba lại một lần nữa xuất hiện, đao phủ thi tướng như là đụng phải to lớn gì tinh thần đả kích, cả người thống khổ co giật lên. Cự ảnh đinh đối với này hung tàn đao phủ thi tướng đưa đến rất tốt hạn chế tác dụng. Điều này làm cho Mạc Phàm được một chút. Lập tức hắn cũng phát hỏa nổi lên lôi hệ tinh đồ phích lịch múa tung. Mạc Phàm quanh thân điện quang chớp loạn, ngón tay hướng về đao phủ thi tướng đỉnh đầu thời điểm, chính là từng đạo nhìn thấy mà giật mình tử màu đen cuồng lôi mạnh mẽ oanh hạ xuống. Cuồng lôi ở đao phủ thi tướng tráng kiện trên thân thể nổ tung, nhìn qua cùng giáp trụ giống như thi thịt lập tức tung tóe như mạc. Trên thân thể thình lình xuất hiện một cách bị nổ nát lỗ thủng. Vài đạo cuồng lôi lại phách, đao phủ thi tướng thân thể rõ ràng bị nổ nát mở ra. Dòng máu không ngừng từ thân thể nó trung như hài như thế trào ra. Đổi lại là bình thường sinh vật, như vậy thân thể liên tục mấy cái tiêu lỗ thủng đen cũng đã là sống dở chết dở. Nhưng đối với vong linh mà nói, loại này thương tổn căn bản đối với chúng nó tạo thành không được bao lớn ảnh hưởng. Bị thịt những này chúng nó hoàn toàn có thể thông qua nuốt ăn thứ khác thêm nữa bù lên. Chỉ cần không phải chống đỡ chúng nó hoạt động trọng yếu then chốt bị hư hao, chúng nó liền có thể vẫn sinh long hoạt hổ. Gào ạc đao phủ thi tướng đột nhiên vặn vẹo tràn đầy thịt giữa vết máu thân thể. Này cố thô bạo sức mạnh dưới cự ảnh đinh cũng bắt đầu tùng chuyển động. Cự ảnh đinh cầm cố sức mạnh là có hạn. Một khi nên sinh vật tránh thoát lực đạt đến cường độ nhất định, cự ảnh đinh cũng sẽ bị mạnh mẽ cho đánh tan. Lúc này, đao phủ thi tướng đã tránh thoát cự ảnh đinh. vẫn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nó hẳn là rất lâu không có đụng phải như vậy bị thương khuất nhục. Tấm kia nữ nhân trong đầu đột nhiên phun ra một cái thật dài màu máu đầu lưới. Đầu lưới đánh huyền liền hướng Mạc Phàm nơi này bó đến. Tốc độ cực nhanh. Dù cho Mạc Phàm huyết thú ngoa còn ở, dĩ nhiên cũng không tránh thoát này giảo huyệt thi thiệt ràng buộc chủ Mạc Phàm chân trái. Đột nhiên một rủi liền đem Mạc Phàm sách ngược lên. Mạc Phàm trên không trung mất đi trung tâm, nhưng hắn có thể cảm giác được chính mình cách đao phủ thi tướng càng ngày càng gần. Một khi bị kéo đến đao phủ thi tướng bên người, không phải là bị tươi sống khảm thành thịt nát, chính là cũng bị người phụ nữ kia đầu cho tươi sống cắn chết. Đừng xem đó là một cái phổ thông nữ tử đầu, có thể hiện tại miệng của nữ nhân đã chiếm cứ cả khuôn mặt hơn một nửa. Cảm giác ngạc cốt là triệt để nứt ra đến sọ não mặt sau. Hắc ti nữ tử mộng a thấy Mạc Phàm bị cuốn đi, nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào cứu. Chỉ nghe Mạc Phàm bị quăng ở giữa không trung thời điểm còn gọi. Dùng ma pháp khác hắc ti nữ tử mộng a cũng không có suy nghĩ nhiều. Kế tục phát hỏa nổi lên tinh đồ. Lại nhìn bị quyển đến đao phủ thi tướng trước mặt Mạc Phàm. Theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Xung quanh thân thể của hắn dĩ nhiên nổi lên thanh hắc hào quang, màu xanh đen hào quang cũng không phải là tản ra hào quang. Ngược lại dường như mềm mại trù mang như thế lượn lờ ở Mạc Phàm mỗi cái then chốt vị trí. Khởi đầu chỉ là một hai nói như vậy màu xanh đen hào quang trù xà ở dựa vào. Quấn quanh. Cũng không lâu lắm Mạc Phàm cả người đều giống như bị như vậy màu xanh đen hào quang cho bao vây rồi, khanh khanh đao phủ thi tướng giơ lên hai thanh thật dài dao bầu. Đột nhiên liền hướng Mạc Phàm thân thể trên bổ tới. Đốm lửa lập tức rực rỡ tiên lên. Này đôi đao hạ xuống vừa vặn khảm ở trên lồng ngực của hắn. Bất cứ người nào loại ở cùng cự lực dưới đều sẽ bị trực tiếp xé ra. Chỉ là chém vào Mạc Phàm trên người trường đao phát sinh không phải xé ra bắp thịt vang lên giòn giã. Ngược lại là kim loại ma sát chói tai. Mạc Phàm bị này đôi đao chém ngã ở đao phủ thi tướng dưới chân. Đao phủ thi tướng phát hiện cái tên này dĩ nhiên không có chết. Tức giận giơ lên thiết truy chân to. Trực tiếp hướng về Mạc Phàm bụng dẫm đi. Mạc Phàm kỳ thực thân thể đã một trận choáng. Nhưng vẫn là ở này thời gian cực ngắn bên trong phát hỏa ra ám ảnh hệ tinh đồ. Ngay khi đao phủ thi tướng hướng về thân thể hắn dẫm xuống thời điểm, Mạc Phàm chìm vào đến trong bóng tối. Cấp tốc di chuyển đến đao phủ thi tướng bên cạnh người vị trí. Đao phủ thi tướng dẫm một cách không. Lại phán đoán không ra đến để cách nào cái bóng mới thật sự là Mạc Phàm. Liền bốn con tay toàn bộ chuyển động. Trong đó hai cái đao phủ đi phía trái một bên cái bóng chém tới. Mặt khác hai cái đao phủ hướng về bên phải cái bóng chém tới. Mạc Phàm mới từ cái bóng bên trong bò lên. Nghênh đón chính là độn đến không được đao phủ. Còn chưa đứng vững hắn bị đao phủ thi tướng vũ khí mạnh mẽ va chạm. Thân thể bay lên. Ở nước mưa trung vẽ ra một cái rất cao đường ra ra bôn. Dù cho ngã xuống đất đều còn ma sát ra nước bùn khe bị đau. Mạc Phàm gian nan bò lên. Yết hầu một ngọt. Có máu tươi dâng lên. Thấp hơn đầu vừa nhìn. Huyền xà áo giáp mặt trên xuất hiện từng đạo thật dài vết sâu. Huyền xà áo giáp chất liệu bản thân liền thiên mềm mại. Đao phủ thi tướng không có ở phía trên mở ra một cái vết nứt. Có thể man lực vẫn là va vào đến Mạc Phàm tính khí bên trong. Ngũ tạng lục phủ đều muốn sai vì hắc ti nữ tử mộng a liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Rất hiển nhiên. Trên người người này màu xanh đen vảy rắn khải ma cổ là tốt nhất phẩm. Đụng phải đao phủ thi tướng công kích như vậy dĩ nhiên cũng không gặp hư hao. Thứ nguyên triệu hoán hắc ti nữ tử mộng a xuất hiện trước mặt một đạo màu xanh nhạt vết nứt không gian. Toàn chức pháp sư 57 chương 558 tư giả kỷ sĩ chương 558. Tư giả kỷ sĩ tộc viết sách bên trong đến rồi xúc gấp tiếng vó ngựa. Âm thanh từ xa đến gần. Một giây sau. Xa xa điều tiết Mạc Phàm nhìn thấy này nguyệt vết nước màu trắng bên trong xuất hiện một thước màu đen mị mã. Cao to uy vũ. Cả người bị dày đặc bộ lông màu đen bao trùm. Bộ lông phấp phới trong lúc đó còn có màu đen cần vụ chính đang tung bay. mị đầu ngựa có một sừng tương tự là màu đen, mặt trên chính lập lòe màu đen điện quang. Mà ở một sừng mị mã trên lưng, thình lình ngồi một cái cả người ăn mặc lượng áo giáp màu đen khôi ảnh. Nắm giữ cùng nhân loại tương tự hình thể. Thế nhưng dày nặng âu thức khôi giáp bên trong nhưng căn bản là không hề có thứ gì. Đây là vật gì? Mạc Phàm tỏ rõ vẻ kinh ngạc nói rằng. Đại gia đều là triệu hoán hệ. Mạc Phàm thứ nguyên triệu hoán cũng bất quá là một con ma lang sinh vật. Đưa nó cường hóa đến hiện ở cấp bậc này đã xem như là rất xuất sắc. Để Mạc Phàm không nghĩ tới chính là này hắc ti nữ tử mộng A dĩ nhiên cho gọi ra một cái càng thêm khác với tất cả mọi người sinh vật đến. Ám hắc kỵ sĩ toàn thể trang phục xác thực như là một vị cưới tuấn mã màu đen võ sĩ. Cầm trên tay cũng là một thanh nửa tháng vũ kiếm. Chỉ là chẳng biết vì sao nước mưa đánh rơi ở phía trên thời điểm. Liền lập tức khí hóa. Tư giả kỵ sĩ hắc ti nữ tử mộng A tùy ý giải thích một câu. Liền mệnh lệnh tên này uy phong lấm lấm hắc ám võ giả đi đối phó đao phủ thi tướng. Mạc Phàm cũng không có triệu hoán tật tinh lang. Đó là bởi vì tật tinh lang hoàn toàn không phải đao này phủ thi tướng đối thủ. Không cẩn thận rất có thể chết oan chết uổng. Mà hắc ti nữ tử mộng triệu hoán này tư giả kỵ sĩ tư thế là rất đủ. Nhưng nếu là cấp thấp phép thuật thứ nguyên triệu hoán. Sinh vật triệu hồi cũng nhất định cường không đi nơi nào. Nghĩ đến nữ nhân này cũng bất quá là muốn kéo dài một ít thời gian. Mạc Phàm ngực còn có kinh lực đang lăn lộn. Huyền xà ma khải chống đối lượng lớn thương tổn. Còn là câu kia châm ngôn. Xông tới man lực hơn nửa vẫn là pháp sư chính mình đến chịu đựng. Tạm thời không cách nào hành động, hắn chỉ có thể đứng ở đằng xa nhìn hắc ti nữ tử mộng A. Chỉ mong nàng có thể chống đỡ đến chính mình điều chỉnh xong. Khôi với mị mã phát sinh một tiếng đề gọi theo tên kia khôi khải kỵ sĩ lạc cương mà cao cao giơ lên chân trước. Một mảnh nước bùn bị đạp lên mở. Bọt nước còn chưa xuống thời gian liền nhìn thấy này mị mã hóa thành một cây màu đen to lớn mũi tên. Dĩ nhiên cuốn lên một trận cáo kỉnh gió xoáy hàng ngũ hướng về đao phủ thi tướng phóng đi. Mà tỏa giá trên khôi ngô kỵ sĩ đột nhiên cầm ngược nửa tháng vũ kiếm, thân thể duy trì chúi về phía trước một cách tư thế. Cũng trong lúc đó, đao phủ thi tướng cũng giơ lên cái kia bốn cái cánh tay. Sẽ chờ này đặc thù sinh vật bóng đêm quá đi tìm cái chết bạc kỵ sĩ cùng mị mã hầu như hóa làm một thể. Hóa thành màu đen mũi tên cắt ra màn mưa. Sắc bén chợt lói lên. Đao phủ thi đưa cánh tay vừa đi xuống tạp. Cũng không biết này tư giả kỵ sĩ đã trong chớp mắt đến phía sau nó. Kiếm đã ra khỏi vỏ. Màn mưa bị cắt ra thật dài một đạo đoạn ngân. Đao phủ thi tướng căn bản không có nhận ra được thân thể của chính mình đã bị xuyên thủng một cái kiếm lỗ thủng. Thạc tráng thân thể có chút cứng ngắc run lên. Một giây sau dòng máu từ nó trắng như trâu trên thân thể phun mạnh ra. Mạc Phàm cả kinh hít vào một hơi. Này tư giả kỵ sĩ tốc độ không khỏi quá nhanh đi. Sắp tới thời gian một cái nháy mắt liền hoàn thành công kích. Tật tinh lang đã là tốc độ xưng sinh vật. Có thể cùng này tư giả kỵ sĩ so ra còn kém vài cái đẳng cấp. Đao phủ thi tướng liền khảm đều không chặt bỏ đi. Trên người liền xuất hiện một cái lỗ thủng chém tư giả kỵ sĩ cũng không có chệ ở lại nơi đó sái xoáy. Hoàn thành xuyên qua một chiêu kiếm sau khi. Này linh xảo hắc ám kiếm khách chợt xoay tròn thân ngựa. Mượn mị mã vặn vẹo sức mạnh mạnh mẽ một cái bối dược chém. Bá màu đen nửa tháng ở thân kiếm ong ong trung thình lình chém ra đại vũ bàng bạc dưới càng là thấy rõ ràng. Sắc bén nửa tháng vũ kiếm chém ở đao phủ thi tướng trong đó một cái cánh tay trên. Cái kia thiết giáp như thế hài cốt thạch thịt đụng tới này chém sắt như chém bùn vũ khí sau. Bị chỉnh tề tước đi băng đao phủ thi tướng cánh tay tạp rơi trên mặt đất. Con này xấu xí sinh vật cũng phát sinh một tiếng không biết là thống khổ vẫn là phẫn nộ gào thét. Bàn về mặt khác ba cái cánh tay liền hướng tư giả kỵ sĩ giấm đi. Tư giả kỵ sĩ kiếm vũ như gió. Đối mặt ba cánh tay như vậy không có chương pháp gì rất tạp. Ngược lại tốt như là bện ra kiếm áo chi võng. Ngăn cản đao phủ thi tướng hung mãnh thế tiến công. Dực Mạc Phàm cả kinh nói không ra lời. Này tư giả kỵ sĩ thực lực không khỏi cũng quá khủng bố. Liên tục hai lần ra tay đều dành cho đao phủ thi tướng trọng thương không nói. lại vẫn ngăn cản được con này đại thi vật thô bảo tiến công, ngươi mau chóng điều chỉnh. Tu vi của ta không đủ, có thể hoán nó đi ra thời gian có hạn. Hắc ti nữ tử mộng A vội vàng lên tiếng nhắc nhở Mạc Phàm. Nghe được câu này, Mạc Phàm trong lòng mới hơi hơi cân bằng một chút. Hắc ti nữ tử mộng A vừa nãy sử dụng rõ ràng là cấp thấp thứ nguyên triệu hoán. Nếu một cái cấp thấp phép thuật cũng đã có thể gọi ra một cái kinh người như vậy sức chiến đấu sinh vật bóng đêm, cái kia nàng kỳ thực căn bản là không e ngại đao này phủ thi tướng. Quả nhiên, quá cường sinh vật nhất định sẽ bị hạn chế. Tư giả kỵ sĩ đối mặt đao phủ thi tướng không chỉ có không sợ, còn lũ chiếm ưu thế. Này liền cho thấy tư giả kỵ sĩ nhất định là thứ nguyên vị diện trung cực cường triệu hoán chủng tộc. Loại này triệu hoán chủng tộc rất khó điều động bảo kiếm hàm nghĩa tư giả kỵ sĩ phun ra chính là tiếng Anh. Mạc Phàm nghe không hiểu. Nhưng rất hiển nhiên loại này sinh vật triệu hồi là nói tiếng người hàm chiến mười sau mấy hiệp. Tư giả kỵ sĩ lần thứ hai dựa vào linh xảo thân pháp tìm được thích hợp phản kích cơ hội. Nó kiếm lấy chớp giật tư thế xuất kích. Đồng thời lại rất nhanh thu lại rồi. Lui thân sau khi. Đao phủ thi tướng bị đâm trung cánh tay vị trí đột nhiên dâng lên một trận bàng bạc hắc ám năng lượng. Hắc ám năng lượng rộng mở bùng lên. Lôi minh ám bảo đến đem đao phủ thi tướng cánh tay nổ thành một mảnh nát bét lại là một cái cánh tay. Miễn cưỡng nát gãy xuống đến đây đao phủ thi tướng xem như là vết thương đầy giấy. Ngay khi Mạc Phàm hy vọng này mạnh mẽ tư giả kỵ sĩ có thể trực tiếp đem giết chết thời điểm. Này cao lạnh kỵ sĩ đột nhiên thu hồi kiếm. Dìm lại dây cương liền xoay người hướng về trong bóng tối phi đạp mà đi, thân thể của nó không ngừng hóa vào đại vũ trong màn đêm. Rõ ràng rất gần, nhưng nhìn qua đã cách xa nhau một cách không gian. Bất chi bất giác nó biến mất ở vùng đất này. Nếu không là khắp nơi máu tươi, đoạn chi, vết kiếm, liền cảm giác này tư giả kỵ sĩ xưa nay chưa từng xuất hiện giống như vậy. Đến chi thần bí, đi chi vội vã, thời gian quá ngắn ngủi rồi. Này tư giả kỵ sĩ mạnh thì có mạnh, có thể ra trận thời gian vẫn chưa tới tật tinh lang 1/10, nó đã bị trọng thương. Đừng cho nó tới gần cơ hội của chúng ta. Hắc ti nữ tử mộng A nói rằng, ta đến Mạc Phàm quả đoán phát hỏa lôi hệ tinh đồ. Phích lịch lôi vân tái hiện được Mạc Phàm lần này có thể mang một cái phích lịch múa tung hoàn chỉnh thả ra ngoài. Phích lịch uy lực tuyệt đối có thể kích thương đao này phủ thi tướng. Khổng lồ oanh kích đụng đi, càng làm cho vết máu đầy người. Lỗ thủng đao phủ thi tướng run run rẩy rẩy. Toàn chức pháp sư 57 chương 559 trời đã sáng chương 559. Trời đã sáng đao phủ thi tướng cả người một mảnh dòng máu loạn tiên. Nó cái kia cuồng mãnh thế tiến công đến vào lúc này mới rốt cuộc dịu đi một chút. Đại vũ rơi ra, đột nhiên chu vi một mảnh nê hoa dũng lại đây. Mạc Phàm đang muốn lại triển khai một cái phép thuật hệ xét dành cho đao phủ thi tướng càng sâu thương tích. Nhưng không ngờ chu vi xuất hiện mười mấy con cả người đều là nước bùn xác thối. Những này xác thối mở ra buồn nôn miệng rộng liền hướng về Mạc Phàm nơi này cắn lại đây. Tốc độ lại là lạ kỳ nhanh. Mạc Phàm vừa nghiêng đầu, lúc này mới phát hiện những kia xác thối môn đã phá tan tùy tùng A lực cùng A tân chặn. Như màu đen hồng thủy như thế cuốn qua đến. Còn muốn phải cho dư đao phủ thi tướng trọng thương, Mạc Phàm không thể không đình chỉ cấp trung phép thuật. Quanh thân nổi lên sấm sét dấu ấm, chế tạo ra một mảnh lôi ấm điện trường. Lôi ấm trường lực đem trải rộng ở Mạc Phàm dưới chân phạm vi 30 mét khu vực. Những kia xác thối nhào tới thời điểm thân thể lập tức liền bị ma túy, hoàn toàn không thể động đậy. Lôi ấm đối phó không được cấp chiến tướng đao phủ thi tướng. Có thể muốn hạn chế chủ những này nô bộc cấp sinh vật vong linh nhưng xoa xoa có thừa. Một đám lớn vong linh toàn bộ bị Mạc Phàm lợi dụng lôi ấm trường lực cho ngăn chặn chủ. Sấm sét mãng xà lẫn nhau lan truyền, điện giật. Tương đối gần Mạc Phàm những kia vong linh rất nhanh sẽ bị điện đến cả người tiêu xuyên. Vong linh số lượng quá hơn nhiều, chúng ta không ngăn cản nổi. Tùy tùng A lực kêu to một tiếng. Tiếng nói của hắn là từ một đoàn vong linh bên trong truyền đến, có thể thấy được hắn đã bị vong linh xác thối cho vây quanh. Phía ta bên này cũng khống chế không được. Cũng trong lúc đó, màn mưa xa xa liễu như âm thanh cũng truyền tới. Xác thối số lượng khổng lồ. Từ phạm vi 1 km khu vực hướng về nơi này dũng. Thời gian càng dài tụ tập tới được những vong linh này liền càng nhiều. Đặc biệt là cái kia đao phủ thi tướng. Tiếng gầm gừ không ngừng. Điên cuồng mệnh lệnh chu vi những kia xác thối vong linh đến đây làm con cờ thí lập tức mọi người bị vong linh vây quanh một cái nước chảy không lọt. Thật vất vả thông qua tư giả kỵ sĩ chiếm cứ một chút chủ động bọn họ. Lập tức lại lâm vào đến khổ chiến bên trong. Ta nói thế nào, gọi các ngươi trốn, hiện tại ngược lại tốt, một cái cũng đừng nghĩ đi rồi. Ải Nam kêu rên lên. Đao phủ thi tướng cũng không có lỗ mãng như vậy xông lại. Cái tên này cũng coi như thương không nhẹ. Nó bắt đầu không ngừng rít gào. Bắt đầu đứng ở cách đó không xa lạnh lùng quan sát. Yên lặng chờ đợi những kia xác thối tiêu hao mạc phàm các loại chờ người trải qua ạ ô bê ạ gào tiếng kêu liên tiếp. Thành đàn phong linh tranh nhau chen lấn. Thậm chí có chút đã bò tới chúng nó đồng bạn trên người. Mạc phàm nắm giữ lôi ấm trường lực. Tình huống còn khá là lạc quan. Liền ngay cả hắc vi nữ tử mộng A cũng cùng mạc phàm chạm ở cùng nhau. Mượn mạc phàm này mạnh mẽ lôi hệ sức mạnh hóa giải một chút bị vây quanh áp lực. Nhưng là nàng mi đại nhíu chặt. Hiển nhiên cũng cảm giác được tình thế không ổn. Nàng liếc mắt một cách bầu trời. Liên miên màu xám màn mưa bên trong rốt cuộc miễn cưỡng xuất hiện một tia mờ mờ ánh sáng thiên lập tức sẽ sáng. Hắc ti nữ tử mộng A nhắc nhở mạc phàm nói. Mạc phàm bách bận biểu bên trong liếc mắt nhìn xa xa lạnh vọng đao phủ thi tướng. Chỉ thấy cái kia cả người đều là huyết ô lại bị nước mưa rồi rửa quá đao phủ thi tướng trên khuôn mặt lộ ra một cái ác độc vượt tiếu. Như là phi thường không cam lòng giống như kêu một tiếng này một tiếng để kêu lên sau. Hết thảy chính phát điên như thế vong linh đột nhiên im bặt đi. Hào quang yếu ớt vương xuống đến tử khí cũng khi theo nhanh chóng tản đi. Không có tử khí. Vong linh môn cùng một đám bị mắc cạn ngư giống như vậy. Bắt đầu hoảng loạn loạn nhảy lên chúng nó phát sinh sợ hãi tiếng kêu. Bưng chúng nó cực kỳ e ngại quang đầu chợt bắt đầu ngay tại chỗ đào móc nước bùn. Vây nhốt ở A lực. A tân chu vi những kia vong linh chạy tứ tán lên. Trên thực tế trời đã sáng có một hồi. Sền sệt mây đen cùng liền thiên màn mưa để cách này buổi sáng làm đến muộn một chút. Hào quang lại yếu. Vậy cũng là quang. Quan trọng nhất phải là chúng nó cần hô hấp tử khí một khi tiêu tan. Không quay lại quy đến dưới lòng đất. Mộ chung ngủ say. Chúng nó chẳng mấy chốc sẽ lỏa chết ở càng ngày càng sáng sủa hào quang bên dưới như hồng thủy như thế dâng lên đến. Lại giống như là thủy triều nhanh chóng thối lui. Này quần khủng bố vong linh cho mạc phàm các loại chờ người trình diễn tối mạo hiểm một màn. Nếu là ông trời lại chậm một chút đem đêm đen xua tan. Bọn họ thì sẽ tươi sống bị những vong linh này cho vây chặt chí tử cám ơn trời đất. Ải Nam tỏ rõ vẻ thủy, sát đều lười trà sát. Tùy tùng A lực cùng A tân lúc này trên mặt cũng không có trước cái kia phó bộ dáng thoải mái. Bọn họ vô cùng chật vật trở lại hắc ti nữ tử mộng A bên người. Một thân thương lại không biết nên xử lý như thế nào. Chỉ có thể ở nơi đó hạ thấp xuống. Nhỏ giọng nói thuộc hạ bảo vệ bất lực lời nói. Hắc ti nữ tử mộng A cũng không có nhiều lời. Nàng liếc mắt nhìn ướt đẫm toàn thân. Vừa liếc nhìn bị nước mưa đánh cho ngổn ngang không thể chịu được tóc. Chúng ta trước tiên tìm một nơi tránh mưa đi. Khí trời như thế lạnh, nước mưa như thế lương, dễ dàng sinh bệnh. Liễu Như nói với mọi người. Này cách hoa thôn còn rất xa. Tráng Nam nói rằng. Hướng về tần lính chạy đi đâu, nơi đó hẳn là có trong hang núi tới trước tần lính trên núi tránh một chút. Ải Nam đề nghị. Tần lính yêu tục có thể khó đối phó. Yên tâm, ta biết một chỗ không có yêu tục. Ải Nam nói rằng. Đại gia theo Ải Nam đi tới tần lính. Tần lính sơn như thiên bình. Vụt lên từ mặt đất. Khí thế nguy nga. Như vậy sơn khí thế là rất khó tìm đến động. Dù sao đều là chót vót vách đá. Không phải hết thảy sinh vật đều có thể như vậy như thường ở vách núi treo leo trên cất bước. Bất quá Ải Nam nhưng mang đại gia tiến vào một cái hang đá. Là loại kia đột ngột xuất hiện ở vách núi nửa nơi. cần theo dây leo cùng tầng nham leo lên. Nơi này là một cái huyết thú động. Một năm trước huyết thú bị chúng ta đoàn đội làm thịt rồi. Hẳn là vẫn không có những khác yêu ma vào ở đến. Ải Nam đẩy ra những kia sinh trưởng ở cửa động nơi cỏ dại. Tùy Tùng A Tân đánh một cái hưởng chỉ, liền có một đám lửa ở đầu ngón tay hắn nhảy lên. Hỏa diễm rọi sáng cái này động. Bên trong tuy rằng có một ít khó nghe mùi, có thể tổng thể là khô ráo. Này so với bên ngoài lạnh lẽo đại vũ mạnh hơn quá hơn nhiều. Hai người các ngươi bảo vệ. Hắc ti nữ tử Mộng A hờ hứng đối với Tùy Tùng A Lực cùng A Tân nói rằng. Hai người gật gật đầu. Lập tức liền canh giữ ở cửa động lối vào. Kiên quyết không cho bất cứ người nào hướng về nơi sâu xa bước vào nửa phần. Chỉ có đồng dạng là nữ nhân Liễu Như mới có thông hành quyền lực. Ải Nam cùng Mạc Phàm hai cái gã bị ổi con mắt lập tức tặc lượng. Đều nhón chân lên muốn phải xuyên qua hai người này tùy tùng thân thể hướng về động nơi sâu xa nhìn tới. Làm sao bên trong đen kịt một màu. Hiển nhiên Mộng A chế tạo ra một đoàn dày đặc hắc ám. Dù cho đều là hắc ám hệ Mạc Phàm tầm mắt đều không thể xuyên qua. Động yên tĩnh. Hai người nam bảo vệ. Ba cái nam đứng. Động nơi sâu xa truyền đến tất tất tác tác âm thanh. Phảng phất là xiêm y lướt qua các nàng non mềm. Co giãn ra thịt. Trong lúc nhất thời mấy nam nhân nhìn lẫn nhau vài lần. Chỉ cảm thấy thật là miệng khô lưới khô. Toàn chức Pháp Sư 57 chương 560 nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ai ngại nhiều A chương 560. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ai ngại nhiều A lại loạn xem. Cẩn thận đem ánh mắt ngươi đào gàn bướm từ A Tân nhìn thấy Ải Nam vẻ mặt gian rào. Nhất thời lạnh lùng nói. Ai loạn nhìn ta bất quá là có chút uể oải. Lại nói vừa nãy quá mạo hiểm, ta suýt chút nữa coi chính mình mất mạng. Ải Nam đặt mông ngồi dưới đất, rất nhiều một loại tiền này kiếm được rất không đáng dáng vẻ. Vốn là không phải chật vật như vậy, kết quả màn mưa chậm lại hừng đông thời gian. Mạc Phàm nói rằng, đao phủ thi tướng sức chiến đấu kinh người không nói. Lại có thể hô hoán vong linh quần tập kích. Nguyên bản còn tưởng rằng có hy vọng giết chết đầu kia đại thi vật. Kết quả suýt nữa bị vong linh hồng thủy bao phủ lại rồi. Mảnh này vong linh nơi xác thực đáng sợ. Lấy bọn họ thực lực mạnh như thế cũng suýt nữa toàn quân bị diệt. Trời mưa to chúng ta vẫn là không muốn chạy đi, hôi toán không có hiệu quả. Tráng Nam một mặt nói thật. Này vũ nếu như vẫn dưới, chúng ta cũng không thể vĩnh viễn trốn ở chỗ này. Mạc Phàm nói rằng. Vậy cũng chỉ có thể chờ đợi các loại chờ xem. Đúng rồi. Các ngươi trên người có thương tích ngân. Đều mau mau xử lý một chút. Một cái nho nhỏ vết cào cũng phải xử lý. Vong linh đều là mang theo thi độc. Không cần mấy tiếng thời gian những kia bị thương ngoài ra đều sẽ thối rữa thành một đám lớn kinh nghiệm phong phú. Ải Nam nói rằng. Chúng ta cần phải các loại chờ hai người bọn họ đổi thật mới đổi sao. Đều là đại lão ra. Trực tiếp thoát đi. Một thân ướt lạnh. Khó chịu chết rồi. Mạc Phàm đề nghị. Đại gia lúc này mới cảm thấy Mạc Phàm có đạo lý. Liền mấy người nhanh chóng đem toàn thân y vật đều thoát. Từ từng người phong kín trong cái bọc lấy ra tân xiêm y đến. Lửa trại thỉnh thoảng phát sinh đùng đùng tiếng làm cho toàn bộ động không lại như vậy tĩnh mịch. Mọi người trải qua cái kia một trận đại chiến đều rất mệt mỏi. Xử lý vết thương. Thay đổi khô ráo quần áo. Đều nằm ở những kia khô héo trên cỏ nghỉ ngơi. Mệt đến không muốn nói chuyện. Hắc ti nữ tử Mộng A đã một lần nữa đổi một cái khăn che mặt. Lần này là càng thêm có ý nhị màu tím. Che lại nàng cái kia có thể trực tiếp câu rời đi hồn phách tuyệt diễm khuôn mặt. Người này vong linh nơi làm cái gì Mạc Phàm thuận miệng hỏi một câu. Hắc ti nữ tử Mộng A chát động con mắt. Có một tia hờ hứng quyến rũ ý cười. Nhẹ giọng nói rằng. Nơi này có một cách không hợp quần đồng liêu. Cần muốn đi qua cùng hắn trò chuyện. Há, ngươi lại là cách nào tổ chức Mạc Phàm kế tục hỏi. Bát nông. Thật giống có nghe qua. Mạc Phàm suy tư lên. Hừm, rất có tiếng. Hắc ti nữ tử Mộng A gật gật đầu. ngươi sẽ không là cái gì thánh nữ, thần nữ, công chúa bên trong nhân vật đi. Ta xem tivi kịch bên trong đều là như vậy. Đồng thời cũng đều sẽ khăn che mặt vi phục tư phóng. Mạc Phàm nở nụ cười cùng hắc ti nữ tử Mộng A nói chuyện phiếm. Mộng A không thuộc về loại kia lạnh như băng loại hình. Dù cho cả người tỏa ra không dính khói bụi trần gian bình thường tao nhã khí chất, nhưng hỏi gì đáp nấy. Nàng nghe được Mạc Phàm như vậy một phen không hề căn cứ suy đoán, không khỏi cười lắc lắc đầu nói, ta không như vậy thánh khiết. Khăn che mặt chỉ là cá nhân yêu thích cảm thấy rất mỹ. Trung Quốc không khí không được, B, M, hay. Năm biết không? Quang mang khăn che mặt là vô dụng, khẩu trang đều vô dụng. Mạc Phàm nói rằng. Mộng A nhẹ nhàng cười. Cái kia mở quyến rũ cùng thánh khiết cùng tồn tại tiếng rung ở nho nhỏ này trong sơn đồng có vẻ đặc biệt tươi đẹp. Cùng với lôi kéo người ta mơ màng. Ải Nam ngồi ở một bên, một mặt u oán nhìn Mạc Phàm cùng Mộng A ở nơi đó trêu đùa. Rốt cuộc không nhìn được hắn kéo qua Mạc Phàm. Thấp giọng nói. Huyên đệ. Tốt xấu là ta phát hiện trước nữ nhân này. Ngươi có thể hay không chú ý một chút. Đại ca, ngươi trang thuần nam còn quản người khác liếm mặt A Mạc Phàm không chút khách khí đáp lại nói. Mộng A vốn là rất có sức hấp dẫn. Hơn nữa nàng thần bí mà lại khó có thể dự đoán thân phận. Mạc Phàm là một người nam nhân bình thường. Dựa vào cái gì không thể đi cùng người khác câu thông. Có thể thấy nữ nhân này vẫn là rất yêu thích cùng như chính mình anh Tuấn như vậy mà lại có học thức đông phương nam nhân tán gẫu chính ngươi dẫn theo một cái. Chăm sóc một chút người khác cảm thụ khỏi. Này Mộng A tặng cho huyên để ta. Ải Nam thấp giọng nói. Bệnh thần kinh, ai sẽ nhàn nơ u, v, quy, quy, u, nhiều. Người khác tới một chuyến Trung Quốc không dễ dàng, muốn cho nàng lĩnh hội một thoáng Trung Quốc nam nhân lãng mạn cùng hài hước. Mạc Phàm bùm bùm đem Ải Nam mắng cho một trận. Đại vũ liên miên toàn bộ hoa thôn bị bao phủ ở mông lung màn mưa bên trong. Màu xám bầu trời. Mặt đất màu xám. Lẻ loi một thôn trang đứng ở trong thiên địa. Dù cho có nhiều hơn nữa sắc thái cũng sẽ bị triệt để hóa tan. Bê bất quá. Cũng may thôn xóm cổ lão quy cổ lão. Nhà gỗ đều kiến tạo đến mức rất chú ý. Hiểu được làm sao phòng ngừa ẩm ướt thấu nhập. Cũng hiểu được làm sao đem gió lạnh cử chi ngoài sân. Mỗi một nhà gỗ bất kể là rất nhiều đình viện vẫn là nhỏ đến chỉ có một gian. Bên trong chỉ cần bay lên lò lửa. Thì nhất định sẽ ấm áp cực kỳ. Bổn rồi, trời mưa to nhất định phải đi thải, ngươi xem ngươi đem mình lâm, mau mau đi vào rừng rực thân thể. Một cái 20 tuổi trên dưới thanh tú nữ hài đứng ở dưới mái hiên. Hờn dỗi dậm chân. Mặt đỏ bừng giáp trên không biết là trách cứ vẫn là e thẹn. Đại vũ dưới. Một cái xấu thanh niên tỏ rõ vẻ cười ngây ngô đi tới môn thê nơi. Như là sợ chính mình một thân nước bùn làm bẩn gian nhà. Không dám vào ốp. Mau vào, đông hỏng rồi thân thể làm sao bây giờ, trên người ngươi vốn là còn có nhiều như vậy án thương. Tô Tiểu Lạc một thoáng liền đem xấu thanh niên rủi vào trong nhà. Đồng thời nhanh nhẹn giúp hắn quần áo cho tiếp đó. Giải đến một nửa. Phát hiện xấu thanh niên cái kia trơn cánh tay cùng với lồng ngực nơi mấy cái nhìn thấy mà giật mình vết tích. Lại dậm chân một cái. Bĩu môi nói. Chính mình thoát a. Ta chăm sóc ngươi lâu như vậy. Lại không phải chưa từng thấy ngươi thân thể xấu thanh niên gãi đầu một cái. Thật không tiện cười cợt. Mau mau đến trong phòng thay đổi một bộ quần áo. Đều là một ít vải thô áo tang. Nhưng rất ấm áp. Những này thảo dược đầy đủ rồi. Ai? Hàm chỉ vùng này thi khí nặng như vậy. Đại vũ một thoáng. Thi độc lập tức liền hỗn tạp đến thấp trong mưa. Dẫn đến mấy cái làng đều thi bệnh thương hàn nghiêm trọng. Đại nhân cũng vẫn được. Có thể rất một ít thời gian. Chính là khổ những kia đứa nhỏ cùng lão nhân. Bọn họ thể chất có thể yếu đi. Ta liền không chăm sóc ngươi rồi. Đến vội vàng đem dược cho ngao đi ra. Tô Tiểu Lạc hướng về phía xấu thanh niên cười cợt. Liền đến gian nhà một đầu khác đi đảo dược. Xấu thanh niên ngồi ở bên cạnh lò lửa. Hướng về phía nàng ngây ngốc cười. Tô Tiểu Lạc hờn dỗi không ngớt. Lầu bầu nói. Liền biết cười khúc khích. ngươi đúng là mau mau muốn từ bản thân là ai vậy? Một mình ngươi chàng trai cũng không thể như vậy vẫn ở tại nhà ta. Người khác sẽ nói. Sẽ nói lời gièm pha. Tô Tiểu Lạc âm thanh càng ngày càng nhỏ, luôn cảm thấy nói như vậy rất thẹn thùng. Toán rồi, ngươi liền ngồi ở chỗ này cố gắng muốn đi. Tô Tiểu Lạc nói xong câu đó liền xoay người rời đi. Nhưng là đi chưa được mấy bước nàng lại quay đầu lại. Liếc mắt nhìn xấu thanh niên từ sau gáy đến bộ mặt cái kia một cái nhìn thấy mà giật mình thương. Không khỏi khẽ thở dài một hơi. Cũng không biết hắn đến tột cùng trải qua cái gì. Lúc trước cứu hắn thời điểm. Vết thương trên người hắn đạt được nhiều đếm không hết. Kinh người hơn chính là đầu cái kia hầu như mở xác đòn nghiêm trọng may là hắn là gặp phải chính mình. Chính mình là một cái y nữ. Không phải vậy hắn đã sớm mất mạng. Toàn chức Pháp Sư 57 chương 561 biến chủng vong linh chương 561. Biến chủng vong linh Tiểu Lạc A. Dược có hay không dán thật một cái trung niên thiên ông lão âm thanh truyền vào. Là tốt rồi, ngài ở bếp lò bên cạnh ngồi một chút. Bên trong phòng truyền ra Tô Tiểu Lạc âm thanh. Được rồi. Nghe được Dương lão đầu nói ngươi đã ở phối dược. Thực sự là khiến người ta vui mừng khôn xiết a. Ngươi biết từ khi quan đại thúc đi rồi. Chúng ta những này làng nếu là có nhiễm phải cái gì bệnh tật liền bó tay toàn tập. Cũng còn tốt có ngươi ở. Thiên ông lão cười ha hả nói. Cái nào nha còn muốn cảm tạ phúc đại. Hắn nhưng là liều lĩnh đại vũ đi thải thang. Tô Tiểu Lạc nói rằng. Há nha ta cùng phúc đại nói chuyện phiếm. Trong nhà gỗ. Lò lửa trung tình cờ có một chuỗi đốm lửa đùng đùng khiêu động đậy. Tiểu hỏa tinh liền lập tức trốn ra. Ở một quyển trên lưu cái kế tiếp đốt cháy khét vết tích. Tên kia nói chuyện ông lão khoác một cái áo tơi. Hắn đem áo tơi thả ở một cái giỏ trúc bên trong. Lộ ra một tấm được bảo dưỡng rất tốt đến mặt. Chỉ là cười lên tràn đầy nếp nhăn. Khiến người ta có thể rất dễ dàng phán đoán ra tuổi của hắn kỳ. Phúc đại, ngươi cũng thật là phúc đại mạng lớn a. Ông lão tả tang nở nụ cười, dùng tay vỗ một mặt chất phát xấu thanh niên vai. Ngươi chảo thương ta. Xấu thanh niên ngơ ngác quay đầu, dùng một loại không tâm tình ngữ điệu nói rằng. Há, thật không tiện, ta đã quên ngươi nơi này cũng có thương tích. Lão nhân tả tang ngồi ở xấu thanh niên trước, cười ha hả nói. Xấu thanh niên vẫn cứ ngốc ngồi ở chỗ đó, nói với tả tang những kia hoàn toàn không có phản ứng. Lão nhân tả tang khẽ thở dài một hơi. Mở miệng hỏi bên trong phòng Tô Tiểu Lạc nói. Hắn đây là mất trí nhớ. Vẫn là biến kẻ ngu si ta không biết. Ngược lại đần độn. Tô Tiểu Lạc hồi đáp. Mất trí nhớ cũng còn tốt. Quá nửa là tinh thần chịu đến cái gì đà kích. Hoặc là đầu có trọng thương bế tắc. Này còn có đến trị liệu. Nếu là bởi vì trọng thương biến kẻ ngu si, muốn khôi phục liền khó rồi. Tạ Tăng tiếp tục nói. Dược được rồi Tô Tiểu Lạc nhấc theo đen thùi lùi một bình dược liền đi ra. Tạ Tăng nhận lấy. Tô Tiểu Lạc vội vàng nhắc nhở hắn năng. Tạ Tăng này mới phản ứng được. Suýt chút nữa đem mới vừa dán thật dược cho làm phiên. Lớn như vậy người còn chít bông táo táo. Làm sao chăm sóc tốt thôn này a Tô Tiểu Lạc ở trách lên tả tang nói. Khà khà. Đừng trách làm trưởng thôn đại thúc không nhắc nhở ngươi. Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ. Đều là cùng thằng bé này trụ một ốt. Mau mau đưa đi được được được. Tả tang vừa rời đi, Tô Tiểu Lạc có chút uể oải vỗ chính mình chua xót vai. Nàng liếc mắt nhìn như căn cọp gỗ như thế ngồi ở chậu than trước Trương Tiểu Hầu. Thấy hắn không để ý đến chính mình. Không khỏi hừ một tiếng. Liền hừ vài tiếng. Trương Tiểu Hầu đều ngồi ở chỗ đó thờ ơ không động lòng. Điều này làm cho nàng tức giận đến lại dấm lên chân. Thẳng thắn nghiêng đầu sang chỗ khác cũng lười đến xem hắn. Không tốt rồi không tốt rồi nhanh trốn đi. Mau mau trốn đi đang lúc này. Ngoài phòng truyền đến một vị đại thẩm thất kinh tiếng kêu. Tô Tiểu Lạc vội vội vàng vàng đẩy ra cửa sổ. Thấy tạ đại thẩm chính thất kinh hướng về trong thôn chạy. Chạy trốn quá gấp đến độ nàng càng là liền quăng ngã hai cái té ngã đến trong nước bùn. Làm sao tạ đại thần Tô Tiểu Lạc vội vàng hỏi. vong linh, có vong linh ở cửa thôn. Thôn ông lão bị tươi sống ăn đi. Tạ đại thần rõ ràng là bị dọa đến nói năng lộn xộn, âm thanh run rẩy đến cực điểm. Ta đi xem. Tô Tiểu Lạc lập tức mặc vào áo tơi, lập tức liền dẫm đến phía ngoài phòng. Trương Tiểu Hầu thấy nàng đi ra ngoài, càng dù muốn hay không đi theo, rất sợ nàng sẽ xảy ra chuyện gì như thế. Trong thôn truyền đến một chút thôn dân tiếng kêu sợ hãi, có mấy cái nhát gan liên tục lăn lộn hướng về làng nơi sâu xa trốn. Tô Tiểu Lạc cùng Trương Tiểu Hầu hai người trực tiếp chạy đến cửa thôn. Thình lình phát hiện cửa thôn trên đường dĩ nhiên đỏ một mảnh. Huyết dịch lẫn vào đến trong nước mưa chảy xuôi thành khê. Chia làm vô số điều hướng về cửa thôn ở ngoài lan tràn. Mấy cái tuổi trẻ lực tráng thôn dân chính cầm cái cuốc bên trong chạm dưới trận mưa to. Bọn họ không dám tới gần cửa thôn. Chỉ có thể con mắt nhìn chòng chọc vào con kia chính đang gặm nuốt cửa thôn ông lão xác thối. Chuyện gì xảy ra? Thủ thôn ông lão không có uống côn tỉnh nước giếng sao? Tô Tiểu Lạc nhìn thấy này máu tanh một màn sau, sắc mặt đều trắng xám. Đương nhiên uống ai, nhưng này vong linh không biết chuyện gì xảy ra, như thế hội tông kích chúng ta. Quá nửa là biến chủng vong linh à? Cái kia giơ cái cuốc hộ thân run thôn dân nói rằng, nhất định là bị nguyền rủa. Chúng ta hoa thôn nhất định là bị nguyền rủa rồi, một tuần trước lão hạ sẽ chết ở vong linh móng vuốt dưới. Ba ngày đêm trước bên trong cũng chết một cái. Ngày hôm nay càng là đại trạng vạng thời điểm cửa thôn bị tập kích. Không bao lâu nữa rất nhiều vong linh sẽ vọt vào làng đem chúng ta toàn ăn đi. Nguyền rủa. Ta liền nói không thể làm loại chuyện đó. Chúng ta bị nguyền rủa rồi. Một cách khác trung niên thôn dân sợ đến nói năng lộn xộn nói. Con kia xác thối tàn nhẫn đến cực điểm. Ăn lão nhân nội tạng sau khi thật sống còn chưa đầy đủ như thế. Dĩ nhiên đột nhiên đánh về phía một cái khác vọng tưởng đưa nó đánh đuổi thanh niên thôn dân. Thanh niên kia thôn dân buồn cười liêm đao đều không có vung xuống. Liền trực tiếp bị một cái cắn mở ra yết hầu. Xền xệt máu tươi phun ra ngoài. Ở này màu xám màn mưa dưới cỡ nào nhìn thấy mà giật mình thôn dân dựa vào đặc thù phương thức hộ thể. Không gặp vong linh công kích. Chỉ khi nào xuất hiện tình hình, chúng nó liền một con xác thối đều không chống đỡ được trốn. A mấy cái tuổi trẻ lực tráng thôn dân lập tức sợ đến hồn phi phách tán. Hướng về trong thôn bỏ chạy. Không thể để cho nó vào thôn. Tô Tiểu Lạc muốn gọi lại mấy thôn dân kia. Ai biết bọn họ bị sợ hãi đến hồn phi phách tán. Thoát được so với ai khác đều nhanh. Tô Tiểu Lạc cắn răng một cái. Vội vội vàng vàng hướng về cọp gỗ tường vây địa phương chạy đi. Con kia xác thối chưa hề hoàn toàn nhập thôn. Nếu là đem cửa thôn cọp gỗ môn cho buông ra, liền có thể hóa giải lần này nguy cơ. Cọp gỗ là do hôi mục làm. Vong linh trời sinh không thích loại này đồ gỗ. Sẽ cách đến thôn trang rất xa. Tô Tiểu Lạc hướng về miệng cống cơ quan nơi chạy. Ai biết cái kia xác thối lập tức xanh mượt con mắt tập trung nàng. Xác thối dứt bỏ rồi cái kia gặm đến một nửa thôn dân trẻ. Khác nào một cách đói bụng chó hoang. Điên rồi từ hướng Tô Tiểu Lạc nhào tới. Ngươi làm cái gì, không muốn sống a? Một vị bác gái rít gào lên. Tô Tiểu Lạc quay đầu. Thình lình phát hiện xác thối hướng nàng vọt tới. Cái kia tốc độ nhanh kinh người. Thật giống một cái nháy mắt liền nhào tới trước mặt mình. Hỏa tư nổ tung thế ngàn cân treo sợi tóc. Lầy lội trên đường nhỏ một đám lửa xông ra dày đặc đại vũ. Chuẩn xác rơi vào con kia xác thối trên người. Hỏa diễm nổ tung ra, lập tức đem con kia xác thối cho đánh bay ra ngoài, nổ thành thân thể đều thối giữa mở. Các ngươi những người này làm sao đối phó được vong linh? Mau rời đi, lầy lội thôn trên đường. Một tên lông mày nằm ngang thanh niên kêu một câu. Những kia thảng thốt chạy trốn thôn dân vừa nhìn thấy thanh niên, hãy cùng nhìn thấy cấu mạng Phật tổ như thế. Quá tốt rồi. Hồng Tuấn ngươi ở trong thôn. Lần này có cứu Hồng Tuấn. Này con xác thối rất hung tàn. Nếu không các loại chờ phụ thân ngươi đến cùng nhau nữa đối phó mấy cái thôn dân vội vội vàng vàng chạy tứ tán mở. Trốn đến tên này gọi là Hồng Tuấn thanh niên phía sau. Hừ, một con xác thối, ta một người có thể đối phó. Tên kia gọi Hồng Tuấn thanh niên trên mặt có một tia ngạo khí,